Chương 1761, ta dựa vào, Sở Điền hai mắt tối đen, kém chút không có phun ra một đạo máu tươi đến, cái mũi đều sắp tức điên. Cái này mẹ hắn ai vậy, lên liền để cho mình cút, có phải hay không quá đề cao bản thân? Long Thập Tam, cái tên này hắn xác thực hắn nghe nói qua, tự hồ cũng là một nhân vật lợi hại, nhưng ta Sở Điền cũng là nhân vật lợi hại tốt a, ngươi dạng này lên liền mắng đần độn, còn mở miệng liền để xéo đi, đổi thành người nào cũng không thể nhẫn a. Huống chi là hắn đại danh đỉnh đỉnh Sở Điền, nếu là lúc này chính mình thật lăn xuống qua, mặt kia còn cần không? Về sau còn cần lăn lộn sao? Long Thập Tam, nhìn ngươi rất lợi hại phách lối a, đã ngươi không có chết, nên hảo hảo trốn đi, trân quý cái này kiếm không dễ trọng sinh thời cơ, không nghĩ tới ngươi chẳng những không biết trân quý, còn ở thời điểm này chủ động nhảy ra cùng ta Sở Điền đoạt nữ nhân, càng là đối với ta nói năng lỗ mãng, vậy đơn giản liền là muốn chết, đã ngươi muốn chết. Ta liền thành toàn ngươi, để ngươi lần này chết, rốt cuộc không sống. Sở Điền giận, lửa giận từ thiên linh đắp lao ra, mang theo khủng bố khí lãng quyền đầu, bộc phát ra vù vù thanh âm, như thiểm điện hướng về Long Thập Tam liền đánh tới. Long Thập Tam một tay chắp sau lưng, khinh miệt nhìn lấy Sở Điền, dạng này nhân vật, hắn hoàn toàn không để trong mắt, coi như không có tấn thăng nửa bước tiên tôn trước đó, hắn đều có thể diệt sát, huống chi hiện tại đã tấn thăng đến nửa bước tiên tôn. Cái này Sở Điền tự nhiên là rất lợi hại, nhưng ở cùng cấp bậc tình huống phía dưới muốn cùng Long Thập Tam đối chiến, còn kém xa đây. Lấy Long Thập Tam hiện tại chiến lực, tiên tôn sơ kỳ cao thủ đều có thể đưa tay nghiền sát, đối kháng tiên tôn trung kỳ đều không nói chơi. Nếu là đối kháng thực lực cường đại thiên tài yêu nghiệt lời nói, tiên tôn sơ kỳ, đều không phải là đối thủ của hắn. Nói tóm lại, Sở Điền tại Long Thập Tam trước mặt, hoàn toàn là không đáng chú ý. Ngay tại Sở Điền quyền đầu sắp đến Long Thập Tam trước ngực thời điểm, Long Thập Tam mới hời hợt nâng lên một ngón tay, đối Sở Điền quyền đầu điểm tới, phốc phốc, chỉ nghe thổi phù một tiếng, Sở Điền này đủ để hủy diệt cự sơn quyền đầu, bị Long Thập Tam một ngón tay nhẹ nhõm đâm xuyên, phá vỡ một cái lỗ máu, máu tươi tuôn ra, Sở Điền hùng tráng thân thể trực tiếp bị chấn động đến đài chiến đấu biên giới, kém một chút liền lui xuống đi, hắn một cái tay không ngừng phun ra máu tươi, một cánh tay đều tại run rẩy kịch liệt. Đụng phải trước đó chưa từng có bị thương, cả cánh tay đều xem như phế, rác rưởi. Long Thập Tam khinh thường nói một câu, hắn cao ngạo tới cực điểm, thân là đấu chiến long viên đời sau, cao ngạo là hắn thiên tính. Hoa, toàn trường xôn xao, vô số đạo kinh hãi ánh mắt đều rơi vào trên chiến đài, há to mồm không thể tin được trước mắt màn này, càng là lần đầu tiên nhìn thấy Long Thập Tam xuất thủ người, tâm tình đơn giản vô pháp buông lỏng, Sở Điền cường đại mọi người là rõ như ban ngày. Không phải vậy lời nói cũng sẽ không lực ác quần hùng, lấy được hạng nhất thành tích tốt. Sở Điền dù sao cũng là từ tiên đình đi xuống cái thế yêu nghiệt, thủ đoạn thông thiên, không phải bình thường thiên mới có thể tới đánh đồng. Tại không ít người xem ra, cho dù Long Thập Tam cường đại tới đâu, nội lực cùng Sở Điền tương xứng, tức liền có thể áp chế Sở Điền, nhưng cũng vô pháp làm đến nhẹ nhõm thương tổn đối phương. Nhưng bây giờ, Long Thập Tam vẻn vẹn nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, liền hoàn toàn thương tổn Sở Điền. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng, gia hỏa này hiện tại tấn cấp đến nửa bước tiên tôn, thật đáng sợ, trừ Giang Trần bên ngoài, Long Thập Tam cũng là một cái họa lớn, chỉ là không có nghĩ đến hắn vậy mà không chết, ngày đó là hoàng kim sát vực thời điểm, Long Thập Tam lấy tiên hoàng hậu kỳ tu vi liền diệt sát vừa mới tấn thăng nửa bước tiên tôn tiên đình thiên tài, bây giờ đề bạt một cái cấp bậc, cơ hồ là cùng cấp bậc vô địch, Sở Điền căn bản không phải đối thủ của hắn. Thật sự là quá đáng giận, không biết hắn là dùng biện pháp gì sống tới, ngày đó Thi Âm lão nhân cùng Hoàng Tuyền lão tổ rõ ràng đã đem diệt sát, gặp quỷ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Niết Bàn trọng sinh sao? Không người không sợ hãi, tất cả mọi người biểu hiện rất là rung động, Long Thập Tam cường đại, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, mà giờ khắc này kinh hãi nhất đương nhiên là Sở Điền bản thân, hắn nhìn lấy chính mình gần như phế bỏ cánh tay, sắc mặt biến vô cùng trắng bệch. Mà trên cánh tay thương thế cùng tâm linh bị thương so ra, ngược lại không tính là gì, điều đó không có khả năng. Sở Điền lắc đầu, vô pháp tiếp nhận hiện thực này, hắn vừa mới lực ác quần hùng, mắt thấy là phải ôm mỹ nhân về, trở thành linh lung tiên tôn con rể, muốn dương danh lập vạn, vui sướng trong lòng vô pháp nói nên lời, hiện tại cả người bị từ vui sướng trạng thái đánh tới địa ngục, loại kia tâm hồn trùng kích, còn có Long Thập Tam một câu kia rác rưởi nhục nhã, để hắn hoàn toàn phẫn nộ, ta nếu là ngươi, sẽ lập tức lăn xuống qua bảo mệnh, thừa dịp hầu gia giờ phút này tâm tình tốt. Long Thập Tam vẫn như cũ đạm mạc nói ra, hắn hiện tại tâm tình xác thực rất tốt, dù sao khởi tử hoàn sinh, mà lại tu vi tiến nhanh, nếu như không phải tâm tình tốt lời nói, trước mắt Sở Điền, đã là một người chết. Đương nhiên, Sở Điền có thể hay không trân quý cái này mạng sống thời cơ, đó chính là hắn việc của mình. Hỗn đảng, Long Thập Tam, ta Sở Điền cao cao tại thượng, là không cho phép người khác nhục nhã, ngươi dám nhục nhã ta, ngươi liền chết chắc, Diệt Thiên Luân. Sở Điền hoàn toàn nổi giận, hắn tóc đen tung bay, cả người hoàn toàn ở vào điên cuồng trạng thái, hắn cái tay còn lại cánh tay run rẩy phía dưới, khủng bố Diệt Thiên Luân xuất hiện lần nữa, hắn chiến lực cũng bởi vì Diệt Thiên Luân xuất hiện trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, khí thế ngược lại là rất không tệ, đáng tiếc ta Hầu gia trước mặt, chẳng qua là đơn giản trò xiếc a. Long Thập Tam lắc đầu, hắn ánh mắt nhìn Diệt Thiên Luân, vẫn như cũ mặt không biểu tình, Long Thập Tam dạng này biểu hiện, không thể nghi ngờ càng thêm kích thích Sở Điền trái tim pha lê, đó là một loại tuyệt đối khinh miệt, Sở Điền không cách nào khống chế chính mình phẫn nộ tâm tình, hắn chợt quát một tiếng, khủng bố Diệt Thiên Luân tản mát ra vô tận hủy diệt chi lực, hướng về Long Thập Tam liền dữ dội đập tới, hừ, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, Long Thập Tam cũng giận, đối mặt Diệt Thiên Luân công kích, Long Thập Tam nâng lên quyền đầu đối Diệt Thiên Luân liền hung hăng đập tới, Diệt Thiên Luân chính là Sở Điền mạnh nhất công kích, không thể khinh thường, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng thân thể qua đối kháng, bởi vì đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Nhưng là tiếp đó, để cho người ta kinh hãi tràn cảnh phát hiện, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang, Diệt Thiên Luân liền hẳn là phát ra khí thế cường đại đều không có, liền bị Long Thập Tam nhất quyền cho đánh thành phấn vụn. Qua, Diệt Thiên Luân cùng Sở Điền huyết mạch tương liên, bị phá hủy về sau, bản thân hắn cũng nhận cực kỳ mãnh liệt phản vệ chi lực, tại chỗ qua phun ra một nguồn máu tươi, khí thế cũng hoàn toàn uể oải xuống dưới. Đến lúc này, Sở Điền coi như có ngốc cũng biết Long Thập Tam đáng sợ, tối thiểu lấy hắn tình huống bây giờ, hoàn toàn không phải Long Thập Tam đối thủ. Ta đã cho ngươi hai lần thời cơ, là ngươi không biết trân quý, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Long Thập Tam con ngươi bắn ra băng lãnh sát ý, hướng về Sở Điền đánh tới. Long Thập Tam động tác thực sự quá nhanh, so thiểm điện đều muốn nhanh gấp đôi, bàn tay hắn hiện lên móng vuốt hình, trong nháy mắt liền đến Sở Điền trước mặt. Không, Sở Điền gào thét một tiếng, giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, sâu trong linh hồn đều là hoảng sợ, đối mặt Long Thập Tam sát ý, hắn cảm thấy mình liền sức chống cự khí đều không có, hắn muốn tránh né, muốn chạy trốn, phát hiện hết thảy đều muộn, Long Thập Tam thân thể thượng phát ra khí tức đã hoàn toàn đem hắn áp chế cùng khóa chặt. Sở Điền rốt cuộc minh bạch chính mình cùng Long Thập Tam ở giữa chênh lệch, rốt cuộc minh bạch Long Thập Tam tại sao lại khinh miệt chính mình, nguyên lai một câu kia rắc rưởi thật không phải tại nhục nhã chính mình, bởi vì ở trong mắt Long Thập Tam, chính mình thật sự là một cái rác rưởi, đây chẳng qua là đối phương đối với mình một cái định vị a. Đáng tiếc Sở Điền minh bạch quá muộn, chính như Long Thập Tam nói tới như thế, hắn bỏ lỡ hai lần có thể sống sót thời cơ. Long Thập Tam thủ trưởng bắt lấy Sở Điền mặt, đại lực phía dưới, sinh sinh đem Sở Điền đầu bóp nát, lực áp quần hùng vô cực tiên tông thiên tài khoáng thế, tại Long Thập Tam trong tay không có chống qua một chiêu liền chết, đây đối với vô cực tiên tông tới nói, không thể bảo là không là một loại tổn thất cực kỳ lớn, đồng thời Sở Điền bản thân cũng đại biểu cho tiên đình, Long Thập Tam giết hắn, cũng đại biểu từ đó về sau liền cùng tiên đình hoàn toàn không đội trời chung, hỗn trướng, vô cực tiên tông một người mắng to một tiếng, hắn đem vừa rồi chiến đấu để ở trong mắt. Lại không nghĩ tới Long Thập Tam thật dám ra tay diệt sát Sở Điền, mà bởi vì là tại trên chiến đài, coi như hắn có được tiên tôn sơ kỳ tu vi, cũng căn bản không có biện pháp cứu vãn, dù sao đài chiến đấu có đài chiến đấu quy củ, đi lên chính là sinh tử có mệnh, Sở Điền chết, chỉ có thể trách chính hắn không có bản lãnh, hung ác, quá hung tàn, liền Sở Điền đều giết, đây chính là cường đại thái cổ chiến linh, nhân vật như vậy trong máu đều chảy xuôi theo giết hại thừa số, Sở Điền đụng tới Long Thập Tam. Cũng coi là thật là xui xẻo, lúc đầu coi là hôm nay chọn rễ đại hội cứ như vậy kết thúc, hiện tại xem ra trò vui vừa mới bắt đầu thôi, Long Thập Tam không có chết, cái kia chính là giống như Giang Trần tất sát người yêu, hôm nay Giang Trần giống như chưa từng xuất hiện, những tiên đình đó thiên tài chân chính cao thủ, tất nhiên sẽ lửa giận cùng mục tiêu đều chuyển dời đến Long Thập Tam trên thân. Tràng diện lần nữa táo động, Sở Điền chết, mới là trò vui vừa mới bắt đầu, đến bây giờ, chọn rễ đã không trọng yếu. Ở đây không ít tiên tôn sơ kỳ yêu nghiệt thiên tài, bọn họ bản thân đều là vì Giang Trần mà đến, bây giờ Giang Trần chưa từng xuất hiện, Long Thập Tam liền trở thành tiêu điểm, thành vì bọn họ muốn đối phó người yêu. Mà trên thực tế, Giang Trần bây giờ đang ở trong đám người, cùng Dương Bất Phàm bọn họ đứng chung một chỗ, chỉ bất quá Long Thập Tam xuất hiện hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, lại thêm hắn thu liễm khí tức, cho nên cũng căn bản không có người đi chú ý hắn. Tiểu Trần Tử, không nghĩ tới Thập Tam khôi phục về sau đã vậy còn quá lợi hại, lúc đầu những tiên đình đó thiên tài mục tiêu là ngươi, hiện tại ngươi không xuất hiện, mục tiêu trực tiếp liền chuyển di. Dương Bất Phàm thổn thức không thôi, đến lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch lần đại hội chọn rể này chánh thức ý nghĩa chỗ, bây giờ thấy Long Thập Tam uy phong lẫm liệt đứng tại trên chiến đài, đã chứng minh lần đại hội chọn rể này mục đích đạt thành, dạng này cũng tốt, hầu tử thực lực bây giờ tại trên ta, nếu để cho hắn hấp dẫn tiên đình thiên tài ánh mắt, ta ngược lại thật ra giảm bớt một chút phiền toái. Giang Trần từ tốn nói, chờ Linh Lung Phúc Địa sự tình giải quyết về sau, hắn liền muốn đi xa phong trì tiên vực tìm kiếm mình phụ thân, Long Thập Tam xuất hiện, nếu là có thể hấp dẫn lấy những này tiên đình thiên tài, đối Giang Trần tới nói ngược lại là một chuyện tốt, hắn có thể an tâm đi tìm Giang Chấn Hải. Bất quá Long Thập Tam khởi tử hoàn sinh, chịu chắc chắn lúc tiên giới gây nên sóng to gió lớn, các đại thế lực cao tầng chỉ sợ đều muốn bị kinh động, dù sao Long Thập Tam ngày đó thế nhưng là xác định tử vong, còn có những tiên đình đó trở về nhân vật thiên tài. Không ít đều là tiên tôn sơ kỳ cao thủ mạnh mẽ, bọn họ là vì ngươi mà đến, hiện tại Long Thập Tam giết Sở Điền, hấp dẫn sở hữu ánh mắt, tiếp đó, một trận đại chiến tất không thể miễn, Long Thập Tam tuy nhiên có thể diệt sát Sở Điền, nhưng muốn chống lại tiên tôn sơ kỳ thiên tài, không biết có phải hay không là đối thủ, Dương Lãng có chút lo lắng nói ra, là không phải là đối thủ, một hồi ngươi liền biết, Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, trên mặt càng là đối với Long Thập Tam che kín tự tin. Nếu là đổi thành người khác lấy nửa bước tiên tôn tu vi đối đầu tiên tôn sơ kỳ thiên tài yêu nghiệt, hắn còn thật không dám khẳng định, nhưng Long Thập Tam liền không giống nhau, lấy Long Thập Tam thực lực bây giờ, đừng nói là đối chiến, cho dù là diệt sát tiên tôn sơ kỳ thiên tài, chỉ sợ cũng không nói chơi. Nhìn Giang Trần tự tin như vậy, Dương Lãng cùng đang xung đối tiếp xuống chiến đấu cũng bắt đầu tràn ngập chờ mong. Trên chiến đài, Long Thập Tam sợi tóc theo gió phiêu lãng, cả người khí thế mạnh mẽ tới cực điểm. Hắn hai đầu lông mày tràn ngập một cổ thẳng tiến không lùi bá thiên chi khí, bể nghệ thiên hạ, ánh mắt của hắn rơi ở phía dưới các đại thế lực thiên tài trên thân, không che giấu chút nào chính mình sát ý địch ý. Long Thập Tam là một cái mang thù người, ngày đó hắn vừa mới xuất hiện liền bị các đại thế lực cao tầng vây khốn, sau cùng tức thì bị là Thi Âm lão nhân cùng Hoàng Tuyền lão tổ giết chết, nếu không có Giang Trần cùng Linh Lung tiên tôn tương trợ, hắn còn không biết lúc nào có thể thức tỉnh, thậm chí muốn một mực ngủ say đi. Thù này Long Thập Tam có thể một mực ghi ở trong lòng, với hắn mà nói, trước mắt đây đều là địch nhân, đều là muốn chính mình sai người, cho nên nếu là hắn xuất thủ lời nói, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm khách khí. Tiên đình thiên tài, cũng không gì hơn cái này, ta biết các ngươi đều muốn giết ta, đáng tiếc hầu gia không phải tốt như vậy giết, coi như Thi Âm lão nhân liên thủ với Hoàng Tuyền lão tổ, như cũ giết không ta, nghe nói Thi Âm lão nhân đã chết, sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ đích thân giết Hoàng Tuyền lão tổ, đến cho các ngươi, ai muốn giết ta, cứ việc thượng đài chiến đấu tới. Long Thập Tam hoàn toàn cũng là bá khí bên cạnh để lọt, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, tuyên bố muốn trực tiếp diệt sát Hoàng Tuyền lão tổ, chỉ sợ cũng liền hắn Long Thập Tam mới có can đảm này cùng bá lực, nói khoác mà không biết ngượng. Có người hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái liền nhảy lên đài chiến đấu, thân là tiên đình nhân vật thiên tài, cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Há có thể dung hứa một cái Long Thập Tam ở chỗ này đối bọn hắn tùy tiện miệt thị, mà lại hôm nay Giang Trần chưa từng xuất hiện, coi như Long Thập Tam không lên tiếng khiêu khích, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Long Thập Tam. Đứng tại Long Thập Tam đối diện, là một cái thanh niên áo bào đen, hắn nhìn trên dưới 30 tuổi, khuôn mặt che kín vẻ lo lắng, có thể thấy được hắn giờ phút này tâm tình rất khó chịu, hắn gọi mở đầu xoáy, Hoàng Tuyền môn người, hắn hiện tại tâm tình không có cách nào thoải mái đứng lên. Đầu tiên là Lục Nham bị Giang Trần giết chết, hiện tại một cái Long Thập Tam lại tuyên bố muốn tiêu diệt Hoàng Tuyền lão tổ, loại tình huống này nếu là hắn không xuất thủ, Hoàng Tuyền môn mặt mũi liền hoàn toàn mất hết, mặt mũi này, hắn nhất định phải tự mình xuất thủ bảo vệ, là Trương Tuyền, hắn muốn xuất thủ, xem ra thế tất yếu giết Long Thập Tam, có người nhận ra Trương Tuyền, cái này từng tại Đông Huyền vực sáng tạo không ít uy danh nhân vật cái thế, nghe nói này Trương Tuyền cực kỳ khủng bố. Trong tay một cây chiến thương hoành tảo thiên hạ, thương pháp không người là đối thủ, có khả năng hủy thiên diệt địa, mà lại hiện tại tu vi đã đạt tới khủng bố tiên tôn sơ kỳ cấp độ, căn bản không phải Sở Điền có thể so sánh, không biết Long Thập Tam có thế không hợp nhau. Long Thập Tam tự nhiên là vô cùng lợi hại, nhưng hắn có thể giết Sở Điền cùng có thể giết đối kháng Trương Tuyền hoàn toàn là hai loại khác biệt khái niệm, một trận chiến này, nhìn sẽ vô cùng đặc sắc a, ta đã bắt đầu có chút chờ mong. Lúc này Trương Tuyền nhất định phải xuất thủ, Hoàng Tuyền môn hôm nay tới đây Linh Lung Phúc Địa thực sự quá oan uổng, hôm qua tại Giang Trần trong tay liền tổn thất không nhỏ, hiện tại Long Thập Tam lại sống lại, mà lại tuyên bố về sau muốn tiêu diệt Hoàng Tuyền lão tổ, có thể dùng Hoàng Tuyền môn không có nửa điểm thể diện có thể nói, Trương Tuyền nếu là còn không xuất thủ lời nói, về sau Hoàng Tuyền môn tại Đông Huyền Vực, uy nghiêm đem hội giảm mạnh. Nhìn thấy Trương Tuyền xuất thủ, đám người nhất thời lại táo động, đây mới là tiên đình chánh thức nhân vật cái thế, mạnh mẽ chỗ căn bản cũng không phải Sở Điền hạng người có thể so sánh, hắn tự mình xuất thủ diệt sát Long Thập Tam, tại mọi người xem ra, Long Thập Tam còn là có cực đại nguy hiểm, dù sao bọn họ đều là thiên tài cao thủ, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, tu vi chênh lệch một cái cấp bậc chẳng khác nào chênh lệch rất xa. Hoàng Tuyền môn người, Long Thập Tam nhìn lấy bay lên Trương Tuyền, trong mắt nhất thời toát ra băng lãnh sát ý, hắn hiện tại thống hận nhất hai cái thế lực, một cái Thi Âm Tông, một cái Hoàng Tuyền môn, Thi Âm Tông bị Giang Trần cho hủy diệt cái kia coi như, đối Hoàng Tuyền môn người, Long Thập Tam là tuyệt đối sẽ không có nửa điểm khách khí. Tiểu tử, ngươi thực sự quá cuồng vọng, cũng dám mở miệng đối Hoàng Tuyền môn cùng chúng ta môn chủ bất kính, chỉ sợ ngươi căn bản không biết mình chết như thế nào. Trương Tuyền lạnh lùng nói ra, tuy nhiên Long Thập Tam vừa mới giết Sở Điền, nhưng Trương Tuyền vẫn không có đem hắn để ở trong mắt, hắn đối với thực lực mình quá tự tin, hắn càng rõ ràng hơn biết nửa bước tiên tôn cùng chánh thức tiên tôn ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, hắn hôm nay vốn là vì Giang Trần mà đến, bây giờ Giang Trần không nên lộ diện. Hắn tự nhiên đem lửa giận chuyển dời đến Long Thập Tam trên thân, chết. Lão tử đã là chết qua một lần người, đã lên, liền để ta xem một chút tiên đình thiên tài, đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào. Long Thập Tam khí thế chấn động, vô biên khí lãng từ trong cơ thể hắn phun dũng mãnh tiến ra, hai tay của hắn bóp ấn, đối Trương Tuyền liền quét ngang qua, đối mặt Hoàng Tuyền môn người, cơ hồ không có cái gì có thể nói, lên liền đánh, hừ, Trương Tuyền lạnh hừ một tiếng. Đồng dạng phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại, tiên tôn sơ kỳ cuồng bạo năng lượng dâng trào ra, quả nhiên là giống như Uông Dương Đại Hải liếc một chút, Trương Tuyền vừa ra tay, tràn diện nhất thời táo động, vô số đạo ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, giống Trương Tuyền nhân vật như vậy, bình thường tiên tôn trung kỳ cao thủ cũng không là đối thủ, Linh Lung Phúc Địa bên trong tiên tôn sơ kỳ cao thủ, chỉ sợ chỉ có Linh Lung tiên tôn tự mình xuất thủ mới có thể đem diệt sát, hắn tiên tôn sơ kỳ. Rất lợi hại đó là đối thủ của hắn, Trương Tuyền vung ra nhất chưởng, cự đại chưởng ấn chừng mấy cái to khoảng 10 trượng, sáng chói tới cực điểm, cùng Long Thập Tam thi triển đi ra pháp ấn đụng va vào nhau, ầm ầm, hư không tại chỗ bị xé nứt, một mảnh chiến trường đều bị đánh ra hỗn độn sắc màu đến, hai người đều là dữ dội hạng người, lên liền thể hiện ra thế lực ngang nhau tư thế, Trương Tuyền kinh hô một tiếng, sắc mặt biến hóa. Rất rõ ràng hắn căn bản là không có cách tin tưởng Long Thập Tam khủng bố đã đạt tới loại trình độ này, hắn vừa rồi một chiêu mặc dù không có sử xuất toàn lực, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái nửa bước tiên tôn có thể chống cự, nhưng Long Thập Tam chẳng những chống cự ở, mà lại khí thế vẫn như cũ là vô song, so với trạng thái toàn thịnh căn bản không có nửa điểm biến hóa, nói cách khác, Long Thập Tam tiếp nhận chính mình lần này công kích là vô cùng nhẹ nhõm, cái này khiến Trương Tuyền làm sao không chấn kinh. Mà trên thực tế, Trương Tuyền căn bản không biết, Long Thập Tam vẫn không có thi triển ra toàn lực, hắn vừa rồi này một đạo pháp ấn, liền đấu chiến thánh pháp đều không có thi triển, chỉ là đang thử thăm dò chính mình cùng chánh thức tiên tôn sơ kỳ thiên tài cao thủ ở giữa chênh lệch a. Long Thập Tam, vừa rồi chẳng qua là thăm dò, tiếp đó, ta coi như không khách khí. Trương Tuyền phát ra một câu ngoan thoại, chỉ gặp hắn đột nhiên trên hai tay lật, một mực lật qua trên đỉnh đầu, song chưởng bên trên năng lượng nhấp nhô. Phản phất vô cùng vô tận có thể số lượng lớn núi một dạng, không ngừng hướng phía dưới áp bách, rất nhanh, một tòa có thể số lượng lớn sơn hình thành, tại Trương Tuyền khống chế dưới, có thể số lượng lớn núi hoàn toàn khóa chặt Long Thập Tam khí tức, hướng về Long Thập Tam hung hăng đập tới, vô số người kinh hãi, rất khó tưởng tượng một kích này gánh chịu nhiều đại năng lượng, lần này nếu như bị đập trúng lời nói, không chết cũng muốn trọng thương, đấu tự quyết, Long Thập Tam ánh mắt lấp lóe, đối mặt cường đại như vậy công kích. Khuôn mặt vẫn như cũ là thờ ơ, tiên đình cao thủ mạnh mẽ, hoàn toàn kích phát hắn đấu chí, tu vi tấn thăng đến nửa bước tiên tôn về sau, hắn đối đấu chiến thánh pháp lý giải càng thâm ảo hơn, thi triển ra cũng càng thêm thành thạo, đấu tự quyết hình thành một trương cự ấn, gánh chịu đấu thiên chi thế, hướng về phía trước có thể số lượng lớn internet liền hung hăng va chạm mà đi, ầm ầm, thiên tháp địa hãm, thương khung đều muốn bị trực tiếp xé rách, cái kia vốn là vật giá không thuốc khủng bố có thể số lượng lớn núi, tại đấu tự quyết cường thế công kích phía dưới, vậy mà trực tiếp bị phá hủy, sau đó, đấu tự quyết uy thế không giảm, tiếp tục hướng về Trương Tuyền trùng kích, bạch bạch bạch, Trương Tuyền sắc mặt biến hóa, tại cùng mảnh đấu tự quyết trùng kích phía dưới, Trương Tuyền cả người bị chấn động lui lại vài chục bước mới đứng vững thân thể, lập tức phân cao thấp, không có khả năng, làm sao có thể mạnh như thế, Trương Tuyền trong mắt sắp thấm ra máu, căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt kết quả này, hắn biết Long Thập Tam là thái cổ chiến linh, nhưng giống như mình không yếu, mà lại so với đối phương tại tu vi thượng cao hơn chừng một cái cấp bậc, tại loại tình huống này bị Long Thập Tam cho đẩy lui, thật sự là một kiện vô cùng mất mặt sự tình, ta thiên. Long Thập Tam quá lợi hại đi, vậy mà đẩy lui Trương Tuyền. Ngưu bức a, không hổ là thái cổ chiến linh, chiến lực cùng thủ đoạn đều có thể xưng nghịch thiên, Trương Tuyền thế nhưng là tiên đình nhất đẳng thiên tài người người vật, chánh thức tiên tôn cao thủ, bây giờ lại không phải Long Thập Tam đối thủ. Ta liền nói, chánh thức trò vui vừa mới bắt đầu, bất quá Trương Tuyền cũng không phải dễ trêu, nghe nói hắn một tay chiến thương vô cùng khủng bố, đến bây giờ còn không có thi triển, một hồi nếu là thi triển đi ra lời nói, chiến lực cùng lực sát thương còn sẽ tăng lên, một trận chiến này cuối cùng hưu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đây. Long Thập Tam cường đại có thể dùng một trận chiến này kết cục thay đổi thêm dốc sức chỗ mê ly lên, lúc đầu mọi người đều cho rằng là Trương Tuyền tất thắng kết quả, hiện tại xem ra đã hoàn toàn không phải này chuyện. Tiếp đó, Trương Tuyền muốn thi triển toàn lực, chánh thức đặc sắc đối chiến, vừa mới bắt đầu, Trương Tuyền cánh tay rung lên, chỉ nghe một tiếng hư không tiếng phá hủy vang. Một cây chiến thương ra hiện trong tay hắn, cái này chiến thương chừng dài ba trượng, toàn thân tráng phóng đỏ kim sắc quang mang, trên thân thương điêu khắc từng đạo phức tạp văn lạc, giống như cổ lão phù văn, đầu thương sắc bén lóa mắt, xuất hiện về sau liền tản mát ra mãnh liệt vù vù thanh âm, đó là cường đại đấu chí cùng sát ý, chiến thương tựa hồ có linh hồn một dạng, có thể cảm thụ chủ nhân chiến ý, tâm mạch hợp nhất, bộc phát ra không gì sánh kịp lực sát thương, là xoáy long bá vương thương. Ta đã sớm nghe nói Vương Tuyền sư huynh xoáy long bá vương thương vô cùng khủng bố, hôm nay gặp mặt, quả nhiên lực sát thương 10 phần, này Long Thập Tam nhất định phải chết tại Vương Tuyền sư huynh chiến thương phía dưới. Không sai, xoáy long bá vương thương lực sát thương là có 102, riêng là tại Vương Tuyền sư huynh trong tay, có thể bộc phát ra hoàn mỹ nhất hủy diệt chi lực, chỉ là Long Thập Tam như thế nào chống lại. Xem đi, trò vui muốn mở màn, Long Thập Tam tự cho là đúng. Lại không biết tiên đình chánh thức tuyệt thế thiên tài khủng bố, lần này đoán chừng muốn chết rất lợi hại thảm, Vương Tuyền sẽ không bỏ qua hắn, ta rất ít gặp Vương Tuyền thi triển xoáy long bá vương thương, một khi thi triển, nói rõ hắn đã động tức giận, bá vương thương nhất định muốn uống máu, xoáy long bá vương thương xuất hiện, để Hoàng Tuyền môn người đều kích động lên, một chút tiên đình thiên tài trong mắt cao thủ cũng tản mát ra nóng rực quang mang đến, lấy Vương Tuyền thực lực, liền xem như tại tiên đình. Cũng là số một số hai tồn tại, hắn xoáy long bá vương thương cực phụ nổi danh, cho dù cùng là tiên đình thiên tài cao thủ, đều có rất ít người nhìn thấy hắn thi triển chiến thương, mặc dù nói vừa rồi Long Thập Tam chiếm cứ một tia thượng phong, nhưng xoáy long bá vương thương xuất hiện về sau, Long Thập Tam thượng phong, đem hoàn toàn không còn tồn tại, Long Thập Tam còn sẽ có nguy hiểm tính mạng, tiểu trần tử, gia hỏa này chiến thương nhìn rất lợi hại bộ dáng, không biết Thập Tam có thể hay không chống cự ở. Dương Bất Phàm có chút lo lắng nói ra, yên tâm đi, không nên xem thường hầu tử chiến lực, cái này Vương Tuyền thật là một cái cường đại đối thủ, nhưng cuối cùng vẫn muốn chết tại hầu tử trong tay, đấu chiến thánh pháp cường đại, xa xa muốn so hắn chiến thương lợi hại nhiều. Giang Trần vừa cười vừa nói, trên mặt hoàn toàn như trước đây là đối Long Thập Tam tự tin, mà chính như Giang Trần nói như thế, trên chiến đài Long Thập Tam, cho dù là nhìn thấy đối thủ xoáy Long Bá Vương thương xuất hiện, trên mặt vẫn không có nửa phần gợn sóng. Hắn tự tin, nguồn gốc từ tại thực lực, tiểu tử, để ngươi nếm thử ta xoáy long bá vương thương lợi hại, Vương Tuyền tóc múa may theo gió, trong tay chiến thương rung lên, hướng về Long Thập Tam liền dữ dội đã đâm qua, trống, Vương Tuyền trong tay chiến thương trực tiếp phát ra tiếng long ngâm, chiến khẩu súng khí thế cường đại đến cực điểm, phía trên trực tiếp có long ảnh lấp lóe, loại ảnh hưởng này mặc dù là năng lượng biến hóa ra, nhưng trận thế thật là vô cùng cường đại, có thể tưởng tượng lực sát thương cũng là vô cùng kinh người. Xoáy long bá vương thương giống như một trận toàn phong, dập dần ra vô số đạo thương ảnh, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều là cái này chiến thương bóng dáng, mỗi một đạo bộ dáng đều giống như một đầu huyễn vũ cùng long một dạng, hư không bị xé nứt thành từng khối, rất nhiều người đều cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, dạng này lực công kích thực sự quá cường đại, bọn họ có thể tưởng tượng, giờ phút này thân thể tại chiến trường nếu như là bọn họ, chỉ sợ liền phản kháng đều làm không, lập tức liền muốn bị cùng phong bạo vũ chiến thương cho xé rách thành phấn vụn. Long Thập Tam cũng động, thái cổ chiến linh khí thế hoàng mỹ thi triển ra, hắn xuất thủ thẳng thắn thoải mái, toàn thân trên dưới đều là chiến ý, đây là đấu chiến thánh pháp tinh túy, đấu với trời, để vô cùng. Long Thập Tam trong miệng thì thào, sắc mặt trang trọng, hắn mang theo trùng thiên bá khí, đấu tự quyết thi triển ra, chiến đấu chi ý có thể tràn ngập vô biên, có thể áp chế hết thảy, liền giống với hiện tại, đấu tự quyết chiến đấu khí tức, đã vượt xa xoáy Long Bá Vương Thương, thiên địa oanh minh. Long Thập Tam trong tay ngưng kết ra một trương thần dũng pháp ấn phía trên điêu khắc thần dị phù văn, đó là cổ lão đồ đằng bộ dáng, đấu thiên đấu địa đấu thương khung, một chiêu ra, chiến đấu thiên hạ. Ầm ầm, khủng bố đấu chiến pháp ấn cùng xoáy Long Bá Vương Thương vô số thương ảnh đụng vào nhau đến cùng một chỗ, đây là tối đỉnh phong chiến đấu, là xưa nay chưa từng có dữ dội va chạm, vô số ánh mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên, liền liền trên đài cao Linh Lung Tiên Tôn đều không thể bảo trì bình tĩnh, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Thập Tam chiêu số, đối với nàng tới nói, cổ lão đấu chiến thánh pháp, xa xa muốn so xoáy Long Bá Vương Thương càng thêm có sức hấp dẫn, không hổ là thái cổ chiến linh. Thật là khủng khiếp cổ lão bí thuật, Linh Lung Phúc Địa một trưởng lão nhịn không được mở miệng nói ra, cường đại như thế chiến đấu bí thuật, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hôm nay xem như hoàn toàn kiến thức, thương ảnh bị hoàn toàn hủy diệt, đấu tự quyết pháp ấn cũng bị phá hủy, không thể không nói, Vương Tuyền xác thực cường đại, tiên đình thiên tài, bản thân liền là mạnh mẽ và đỉnh phong biểu tượng, quanh, Long Thập Tam đỉnh đầu xông ra một đạo huyết sắc quang trụ, đó là thái cổ chiến linh nồng đậm huyết khí. Vương Tuyền cường đại đem Long Thập Tam đấu chí hoàn toàn cho kích phát ra đến, cái này bản thân liền là một cái chiến đấu cùng nhân, vừa mới thức tỉnh tấn cấp, chính là khát vọng lúc chiến đấu, huống chi còn gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ, Long Thập Tam tự nhiên muốn chiến thống khoái, cốt bí thuật cường đại, bất quá ta không tin ngươi có thể chống đỡ được ta chiến thương. Vương Tuyền giật mình không thôi, nhưng trong tay chiến thương vẫn như cũ cho hắn cực lớn tự tin, hắn xuất thủ lần nữa, chợt quát một tiếng, toàn long tại thiên. Một chiêu phong vân động, thương khung đều biến nhan sắc, giờ khắc này, Vương Tuyền cả người vậy mà cùng trong tay chiến thương hợp hai làm một, trên thân hiện ra cường đại long ảnh, đáng tiếc cái này long ảnh chẳng qua là năng lượng biến hóa ra, cùng gian trần long hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đáng sợ, đây là Vương Tuyền kinh khủng nhất một chiêu, đây là hắn tối đỉnh phong thủ đoạn, Long Thập Tam vậy mà đem hắn bức bách đến loại trình độ này, coi như sau cùng bại, này cũng đáng được, một chiêu này toàn long tại thiên. Là xoáy Long Bá Vương Thương bên trong bá đạo nhất cường thế nhất một chiêu, xuất thủ liền thị quỷ thần không lưu, để đối thủ tinh phục tại thương hạ, không biết Long Thập Tam muốn dùng thủ đoạn gì đến đối kháng. Long Thập Tam còn không có thi triển ra chính mình tiên binh, chẳng lẽ hắn thật muốn theo dựa vào hai tay bí thuật đối kháng toàn long tại thiên không thành. Vương Tuyền thi triển ra chung cực sát thủ giảng, xem ra Vương Tuyền đặt quyết tâm muốn đối Long Thập Tam nhất kích tất sát. Vương Tuyền tâm lý đã không bình thường, rõ ràng Long Thập Tam chiến lực sự khủng bố, tiếp tục dây dưa tiếp cũng không có cái gì ý tứ, nếu như chính mình muốn đánh bại đối phương, chỉ có một chiêu này đòn sát thủ, nhân thương hợp nhất, đây là xoáy Long Bá Vương Thương cảnh giới tối cao, tiên tôn sơ kỳ vô thượng cao thủ thi triển đi ra, tràn diện đơn giản không nên quá nóng nảy, lại nhìn Long Thập Tam, hắn vẫn như cũ sắc mặt bình thản, không có hiện ra nửa điểm gợn sóng, khí thế của hắn, cũng theo đó đề bạc. Hai tay ở giữa bắt đầu không ngừng mà hiện ra phức tạp thủ pháp, hủy diệt tính khí tức bắt đầu tràn ngập ra, diệt tự quyết, hủy diệt hết thảy, muốn thiết lập tiếp xuống nội dung cốt truyện, hôm nay liền đổi mới nhiều như vậy, Trương Tuyền nhân thương hợp nhất xác thực cường thế, nhưng hắn cường thế cũng không thể đối Long Thập Tam tạo thành ảnh hưởng chút nào, cường đại diệt tự quyết, có thể hủy diệt hết thảy, theo diệt tự quyết đánh ra, Long Thập Tam trên thân, tản mát ra vô cùng vô tận hủy diệt tính khí lãng. Những này hủy diệt tính khí lãng, trực tiếp hình thành một chữ to, diệt, cự đại diệt chữ, cao cao lơ lửng ở trên không, tản ra tử vong vị đạo, làm người ta kinh ngạc run sợ, một chữ to thật giống như sống tới một dạng, đại biểu cho một loại cổ lão đạo pháp, đại biểu cho hủy diệt tính đại đạo, nghiền ép tứ phương, hủy diệt hết thảy, vô số người đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, lúc đầu cho rằng Long Thập Tam tại xoáy Long Bá Vương Thương phía dưới chắc chắn thất bại người. Hiện tại cũng bắt đầu dao động ý nghĩ của mình, nguyên lai Long Thập Tam chiến lực căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng, đó là một loại chánh thức khủng bố, cường đại thái cổ chiến linh, có được khủng bố thái cổ bí thuật, này là cực hạn chiến đấu bí thuật, khủng bố tới cực điểm, cho dù là nhân thương hợp nhất Trương Tuyền, cũng căn bản áp chế không nổi Long Thập Tam khí thế. Giết! Long Thập Tam trong miệng chợt quát một tiếng, thể nội năng lượng hoàn toàn quay cuồng lên, giống như sóng lớn ngập trời, này cự đại diệt chữ trọn vẹn thả lớn gấp đôi, hư không đều bị áp bách hoàn toàn hủy diệt, tại vô số đạo chờ mong cùng chấn kinh dưới ánh mắt, diệt tự quyết cùng xoáy Long Bá Vương thương va chạm lần nữa đến cùng một chỗ, ầm ầm, thiên tháp địa hãm, hủy diệt tính khí tức thật sự là quá kinh khủng, tác động đến phạm vi cực lớn hiện, tuy nhiên bọn họ ở vào trong trời cao, nhưng cho dù là chiến đấu vu ba, đều chấn động xuống mặt toàn bộ quảng trường đều rung rẩy lên, xoạt xoạt, không thể phá vỡ to lớn đài chiến đấu phát ra xoạt xoạt tiếng vang, xuất hiện từng đạo bắt mắt vết nứt, không tốt, Linh Lung Phúc Địa một trưởng lão nói thầm một tiếng không tốt, người nào đều không ngờ rằng Long Thập Tam cùng Trương Tuyền thực lực cường hãn đến loại này trình độ kinh khủng, phải biết, này đài chiến đấu thế nhưng là đã từng bị Linh Lung Tiên Tôn tự mình bố trí xuống cường đại cấm đoán, lại thêm chất liệu kiên cố. Coi như là bình thường tiên tôn trung kỳ cao thủ ở phía trên chiến đấu, cũng vô pháp hủy hoại đài chiến đấu mảy may. Xoát, Linh Lung Tiên Tôn xoát một chút từ chỗ ngồi đứng lên, trong chớp mắt bay đến trên không, hai tay của hắn đánh ra từng đạo cường đại pháp ấn, đem sắp hủy diệt đài chiến đấu lại cho ổn định lại. Đài chiến đấu, là vô cùng thần thánh, là một cái đại thế lực biểu tượng, đài chiến đấu tuyệt đối không thể bị hủy diệt, đó là đối một cái đại thế lực chiến ý một loại tổn thương. Cho nên Linh Lung Tiên Tôn mới không tiếc tự mình xuất thủ vững chắc đài chiến đấu. Hảo lợi hại, đây chính là Linh Lung Tiên Tôn thủ đoạn chân chính sao. Giống Linh Lung Tiên Tôn nhân vật như vậy, tu vi đã đạt tới Tiên Tôn trung kỳ đỉnh phong, mà lại Linh Lung Tiên Tôn đã từng cũng là thiên tài trong thiên tài, lại thêm thân là trưởng môn khủng bố thủ đoạn, đủ để cùng đồng dạng Tiên Tôn hậu kỳ cao thủ đối kháng, căn bản không phải đồng dạng Tiên Tôn trung kỳ có thể so sánh cùng nhau. Long Thập Tam cùng Trương Tuyền tuy nhiên rất là lợi hại, nhưng nếu là cùng Linh Lung Tiên Tôn đối chiến lời nói, liên hợp lại cũng không phải là đối thủ. Đó là đương nhiên, Linh Lung Tiên Tôn uy danh cũng không phải đùa giỡn, đài chiến đấu vững chắc, hiện tại liền nhìn Long Thập Tam cùng Trương Tuyền người nào lợi hại hơn. Xem đi, hiện tại thật đúng là khó mà nói ai thắng ai thua, thái cổ chiến linh thủ đoạn vượt qua chúng ta tưởng tượng, Trương Tuyền nhân thương hợp nhất cũng là đỉnh phong thủ đoạn, liền xem ai càng sâu một bậc, trên thực tế, mặc kệ ai thắng ai thua. Long Thập Tam hôm nay đều uy danh đại chấn, không người không sợ hãi, tất cả mọi người bị như thế thông minh tràn diện cho rung động, Long Thập Tam cùng Trương Tuyền ở giữa chiến đấu, để Linh Lung Tiên Tôn đều tự mình xuất thủ, hiện tại liền nhìn Long Thập Tam cùng Trương Tuyền thực lực ai mạnh hơn kình, ầm ầm, bầu trời bị hoàn toàn đập nát, Linh Lung Phúc Địa trên không đã trở thành một phiến hỗn độn chiến trường, phản phất hết thảy đều bị dìm ngập, Long Thập Tam cùng Trương Tuyền bóng dáng cũng bị che giấu. Căn bản thấy không rõ lắm bên trong tình huống, nhưng là rất nhanh, hai bóng người liền từ bên trong bay ra ngoài, bọn họ phân biệt hướng về phương hướng khác nhau, rõ ràng là bị loại kia khủng bố lực phản chấn cho bắn ra tới. Qua, Trương Tuyền mở đầu miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng thay đổi có chút tái nhợt đứng lên, trong tay chiến thương cũng có chút ảm đạm, hắn cầm chiến thương thủ trưởng run lẩy bẩy, nhân thương hợp nhất thật là không cường hãn hơn cường đại, nhưng một khi bị đánh bại, bản thân liền sẽ phải gánh chịu cường đại tổn thương, lại nhìn Long Thập Tam, tuy nhiên khí tức cũng có chút hỗn loạn, nhưng hỏa nhãn kim tinh tứ diệu, khí thế vẫn như cũ giống như Ôn Dương Đại Hải, mà lại hắn nhìn không bình thường bình thường, cũng không nhận được mảy may thương thế. Mọi người không phải người ngu, một màn này nhìn ở trong mắt, ai thắng ai thua, trực tiếp cũng là vừa nhìn thấy ngay. Trời ạ, Trương Tuyền vậy mà bại, cái này Long Thập Tam liền tiên binh đều không có thi triển a, ngươi biết cái gì? Đó là cường đại thái cổ bí thuật, truyền thừa không bình thường cổ lão, so tiên binh khủng bố hơn nhiều, nếu như hắn thi triển tiên binh đối chiến lời nói, chỉ sợ kết cục liền không phải như vậy, thật sự là không nghĩ tới, cái này Long Thập Tam vậy mà nghịch thiên đến loại trình độ này, tiên giới yêu nghiệt thực sự quá nhiều, đầu tiên là một cái Giang Trần, hiện tại lại là một cái Long Thập Tam, tràn diện hoàn toàn nổ tung, dạng này kết cục người nào cũng không nghĩ tới, Hoàng Tuyền môn người hoàn toàn mắt trợn tròn. Lần này đến Linh Lung Phúc Địa tham gia chọn rễ đại hội, bọn họ Hoàng Tuyền Môn có thể nói là từ vừa mới bắt đầu liền biệt khuất, một mực biệt khuất đến bây giờ, lúc đầu coi là Trương Tuyền đại triển thần uy có thể xử lý Long Thập Tam, có thể dùng Hoàng Tuyền Môn thanh thế đại khô, cuối cùng vẫn thất vọng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, hắn chỉ bất quá nửa bước tiên tôn, làm sao lại cường hãn đến loại tình trạng này, Trương Tuyền căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực này. hắn hiện tại tâm tình là cùng trước đó Sở Điền một dạng, nhưng so Sở Điền càng thêm hỏng bét, dù sao Sở Điền tu vi chỉ có nửa bước tiên tôn, nhưng hắn lại là thật sự tiên tôn sơ kỳ cao thủ, cả hai căn bản không thể đánh đồng, mà lại Long Thập Tam có thể diệt sát Sở Điền cùng có thể đánh bại chính mình, cũng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ầm ầm, cường đại khí lãng lại một lần nữa từ Long Thập Tam thể nội phun dũng mãnh tiến ra, hắn lần nữa đánh ra diệt tự quyết, cự đại diệt chữ lần nữa nổi lên, rất nhanh ngưng tụ thành hình, Long Thập Tam giống như cái thế sát thần, lấy thiểm điện chi thế trong chớp mắt lại đến Trương Tuyền phụ cận, hắn sát khí tràn trề, nói rõ muốn đem Trương Tuyền đưa vào chỗ chết, bất quá hắn cách làm này rất nhiều người cũng lý giải, đây vốn chính là sinh tử chiến thai, mà lại song phương đã sớm là không chết không thôi quan hệ thù địch, nếu là Trương Tuyền thắng, đồng dạng hội giết Long Thập Tam, nhưng Trương Tuyền dù sao cũng là tiên tôn cao thủ, coi như bại, giữ được tính mạng có lẽ vẫn là có thể, cho nên không ít người cho rằng, Long Thập Tam muốn trực tiếp giết chết Trương Tuyền, vẫn là rất lợi hại khó khăn, đáng chết. Trương Tuyền nhìn thấy Long Thập Tam lại thi triển diệt tự quyết giết tới, sắc mặt đột nhiên biến vô cùng khó nhìn lên, hắn có thể cảm nhận được diệt tự quyết khủng bố, hắn đã ngửi đến tử vong uy hiếp. Trương Tuyền tâm lý càng thêm chấn kinh, bởi vì tại vừa rồi va chạm chấn động bên trong, hắn nhận không nhỏ thương thế, hiện tại chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành chiến lực đến, tại hắn muốn đến, Long Thập Tam coi như tốt hơn chính mình một chút, cũng chính là có thể phát huy 8 thành chiến lực, hiện tại xem ra. Gia hỏa này chiến lực chẳng những không có nửa điểm yếu bớt, diệt tự quyết quy lực ngược lại so vừa rồi càng khủng bố hơn, cái này khiến Trương Tuyền làm sao có thể đủ tiếp thụ, nhưng bây giờ đã không phải là không chịu nhận tiếp nhận vấn đề, nhất định phải đem hết toàn lực chống cự, một khi không chống đỡ được, cái kia chính là tử vong. Trương Tuyền bất đắc dĩ, Long Thập Tam tốc độ quá nhanh, hắn chỉ có thể lần nữa tế ra xoáy Long Bá Vương Thương, chỉ là muốn như vừa rồi trong nháy mắt hoàn thành nhân thương hợp nhất, đã là không thể nào. Khủng bố chiến thương hướng về kia cái cự đại diệt chữ đâm tới, ầm, hai đại công kích lại một lần nữa đụng va vào nhau, này không gì không phá chiến thương, đâm trúng diệt tự quyết thời điểm, lại căn bản là không có cách đem diệt tự quyết cho đâm xuyên, ngược lại là cự đại diệt tự quyết phản phất một tòa cự hình như núi lớn, áp bách xoáy Long Bá Vương Thương ca ca rung động, không ngừng uốn lượn. Một bên khác, tại như thế cuồng bạo năng lượng công kích cùng áp bách phía dưới, Trương Tuyền sắc mặt biến thành màu đỏ tía. Hắn toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, nắm chiến thương thủ trưởng bắt đầu chảy ra máu tươi, đối kháng diệt tự quyết, hắn đang chịu đựng vô cùng vô tận áp lực, ha ha, nỏ mạnh hết đà, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi, chết cho ta. Long Thập Tam tóc khoa trương, cười ha ha, trên tay hắn dùng lực, vậy mà lại một lần nữa thi triển đi ra diệt tự quyết, lại là một cái cự đại diệt tự xuất hiện, cùng phía trước này chữ to trùng hợp đến cùng một chỗ, ầm, lần này... Trương Tuyền rốt cuộc không chống đỡ được, đã chỗ ngoặt thành công chiến thương bắn lên đến, Trương Tuyền cả người đều bị đẩy lùi, một cánh tay nổ bể ra đến, biến thành huyết vụ, chiến thương trong hư không xoay tròn một vòng tròn lớn, sau cùng ngã xuống đất, đây cũng chính là xoáy Long Bá Vương thương phẩm cấp cao, nếu như là bình thường tiên binh, tại vừa rồi diệt tự quyết áp bách phía dưới, chỉ sợ trực tiếp liền biến thành bột mịn. A, à, Trương Tuyền phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, diệt tự quyết hủy diệt không đơn thuần là cánh tay hắn. Không đơn thuần là trên thân thể thương tổn, liền linh hồn đều đụng phải cực lớn bị thương, dạng này thương thế, cơ hồ là trí mạng, nhưng mà, Long Thập Tam căn bản không cho hắn cơ hội, tại Trương Tuyền bị đẩy lùi trong nháy mắt, Long Thập Tam thi triển cấp tốc, trong chớp mắt liền đuổi kịp Trương Tuyền, này tráng phóng đỏ kim sắc quang mang quyền đầu, đối Trương Tuyền đầu lâu hung hăng đập xuống, không, đừng giết ta, Trương Tuyền kinh hãi, chánh thức muốn chết, sắc mặt hắn hoàn toàn biến. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy, ầm, Trương Tuyền thanh âm im bặt mà dừng, Long Thập Tam liền một câu nói nhảm đều chẳng muốn nói, hung hăng nhất quyền nện ở Trương Tuyền trên đầu, sinh sinh đem đầu đánh nổ, hoa, toàn trường xôn xao, hoàn toàn táo động, Trương Tuyền chết, cùng Sở Điền chết hoàn toàn cũng là hai loại khái niệm, Trương Tuyền thế nhưng là cường đại tiên tôn cao thủ A, tiên đình vô thượng thiên tài, có được không gì sánh kịp thủ đoạn, xoáy Long Bá Vương Thương, vi chấn thiên hạ. Hôm nay lại chết tại khởi tử hoàng sinh Long Thập Tam trong tay, làm sao không để cho người ta kinh hãi. Lần này sự tình muốn ồn ào lớn, Long Thập Tam quá lợi hại, liền Trương Tuyền đều giết chết, nhưng đây cũng là cùng các đại thế lực còn có tiên đình hoàn toàn kết xuống cừu oán. Thật sự là quá ngưu bức, trước đó là Giang Trần, hiện tại lại là Long Thập Tam, trận chiến ngày hôm nay, Long Thập Tam hoàn toàn dương danh, tại tiên giới bi danh, chỉ sợ không thua Vu Giang Bụi, liền Trương Tuyền đều bị hắn đánh chết. cái này cường đại thái cổ chiến linh, đến tột cùng khủng bố tới trình độ nào, không biết còn có hay không người khác dám đi tới cùng hắn đối chiến, hẳn là có đi, lần này tới tiên tôn thiên tài không ít, so Trương Tuyền lợi hại cũng có, mà lại, nếu như bởi vì làm một cái Trương Tuyền chết, người khác liền trực tiếp lùi bước lời nói, vậy bọn hắn mặt mũi còn hướng này thả, quan trọng hơn là, Long Thập Tam giết Trương Tuyền, bản thân khẳng định tiêu hao không ít, nếu như lúc này lại có cao thủ mạnh mẽ xuất hiện lời nói, ai thắng ai thua liền không nhất định, không người không sợ hãi, cái này bản thân liền là một cái cực rung động tràn diện, Trương Tuyền chết, có thể dùng không khí hiện trường hoàn toàn biến, Long Thập Tam giống như một thanh lợi kiếm một dạng đứng tại trên chiến đài, hoàn toàn là bể nghệ thiên hạ phong tư, hắn nhìn xem phía dưới đám người, phách lối nói ra, còn có ai lên nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết hai chữ, hoàn toàn biểu dương ra Long Thập Tam cuồng ngạo, hắn tại hướng thế nhân cho thấy, tiên đình những thiên tài kia, hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt, lời như vậy, không thể nghi ngờ hoàn toàn chọc giận tiên đình những nhân vật thiên tài đó, bọn họ mỗi một cái đều là chí tôn y hệt, đều là cao cao tại thượng, vô luận đi đến nơi nào đều muốn được người tôn kính, bây giờ bị Long Thập Tam trước mặt mọi người nhục nhã, cái này để bọn hắn như thế nào nhận được, trên đài cao, Lam Linh Cơ nhìn lấy cái kia vì chính mình độc chiến thiên hạ, lực áp đài chiến đấu nam nhân, trong lòng khoan thai dâng lên một cổ hạnh phúc cảm giác, nàng biết, có người này tại, hôm nay ai cũng đoạt không đi chính mình, Long Thập Tam, ngươi không muốn phách lối, ta đến chiến ngươi, có người thụ không, một người mặc hắc sắc chiến giáp hùng vĩ nam tử bay lên, rơi vào trên chiến đài, đây là Nam Huyền Vực một cao thủ, đôi mắt thâm thúy, chiến lực trùng thiên, Tiểu Trần Tử, muốn là như thế này xa luân chiến tiến hành tiếp, hầu tử chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi đi, Dương Bất Phàm có chút lo lắng nói ra, muốn cần dùng xe luân chiến thuật làm tử hầu tử, vậy thì thật là khôi hài, Giang Trần cười cười, hắn quá biết Long Thập Tam khủng bố, dạng này thái cổ chiến linh, cũng giống như mình, thể nội năng lượng cơ hồ là tiêu hao không hết, xa luân chiến sẽ chỉ làm vừa mới tấn thăng nửa bước tiên tôn Long Thập Tam ma luyện càng thêm lợi hại, Giang Trần biết, trận chiến ngày hôm nay, Long Thập Tam chắc chắn uy danh thiên hạ, trong lòng của hắn rõ ràng Long Thập Tam vì sao muốn làm như vậy, vì sao muốn như thế làm náo động, hoàn toàn chính là vì chính mình, Long Thập Tam biết mình còn có chuyện muốn đi làm, cho nên đem thế nhân ánh mắt chuyển dời đến trên người hắn, có thể cho mình đưa ra không thiếu thời gian đi làm việc, chuyện này nghĩa, Giang Trần nhất định phải lĩnh, Phàm Vương, ta có chuyện quan trọng muốn rời khỏi một đoạn thời gian, sẽ mau chóng trở về, Giang Trần cho Phàm Vương để lại một câu nói, sau đó thân thể nhoáng một cái liền biến mất trong đám người. Về phần trên chiến đài tiếp xuống chiến đấu, đã không cần tiếp tục xem, nhìn thấy Long Thập Tam giết Trương Tuyền, Giang Trần đã hoàn toàn yên lòng, hôm nay dạng này tràn diện, Long Thập Tam một người đầy đủ ứng phó, Giang Trần không muốn lãng phí thời gian nữa, phụ thân an nguy vẫn luôn dẫn động tới tâm hắn, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đi trước phong trì tiên vực, phiêu miểu tiên vực đại loạn, nhưng Giang Trần lại là lúc này rời đi, có Long Thập Tam tại, trận này hỗn loạn sẽ còn một mực tiếp tục kéo dài. Nam Bắc Triều còn chưa chết, không biết lúc nào sẽ xuất hiện, biến thành để Giang Trần cũng không dám tưởng tượng cường đại, phong trì tiên vực còn không biết muốn phát sinh cái dạng gì sự tình, chờ chính mình trở về, bên này cũng không biết lại biến thành cái dạng gì cục diện. Giang Trần tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng là ngoài vạn dặm, hắn thi triển đại thiên cơ thuật, tế ra thiên cơ đồ, rất nhanh liền tìm tới phong trì tiên vực tọa độ, thiên cơ đồ liền thánh nguyên đại lục tọa độ đều có thể tìm tới, muốn tìm được phong trì tiên vực. Còn không phải dễ như trở bàn tay, phong trì tiên vực dưới đây ức vạn vạn bên trong xa, cần vượt hai cái tiên giới mới có thể đến, bằng vào ta tu vi, lại thêm đại hư không thuật toàn lực thi triển, chỉ sợ chí ít cũng cần một ngày thời gian mới có thể đến. Giang Trần thầm nghĩ, không thể không cảm thán tiên giới to lớn, đơn giản có thể dùng vô biên vô hạn để hình dung, phải biết, hắn thực lực bây giờ tăng thêm đại hư không thuật, tốc độ so với bình thường tiên tôn đều muốn nhanh, đạt tới cảnh giới này. Muốn đi chỗ nào cơ hồ cũng là một cái ý niệm trong đầu sự tình, bây giờ lại cần một ngày thời gian, mà lại là toàn lực thi triển đại hư không thuật tình huống phía dưới. Bởi vậy có thể thấy được, muốn phải xuyên qua đại tiên vực, tu vi ít nhất cũng phải là tiên hoàng, nếu là đổi thành đồng dạng thiên tiên thần tiên, muốn từ phiêu miểu tiên vực đến phong trì tiên vực, còn không phải bay 100 năm a. Qua lại không gian nội bộ, Giang Trần nhịn không được cảm thán, từ khi chính mình đi vào tiên giới về sau, thực đang phát sinh quá nhiều chuyện, từng bước đi tới, cũng là nguy hiểm trùng điệp, không bình thường không dễ, nhưng cuối cùng vẫn là đi tới, quá nhiều người, quá nhiều chuyện, Giang Trần không biết một ngày kia chính mình đứng ở cái thế giới này đỉnh phong về sau, có thể hay không quay đầu nhớ lại một phen. Tiếp xúc cao thủ càng nhiều, tâm cảnh cùng kiến thức cũng thì càng phổ biến, con đường tu luyện, vĩnh viễn không có điểm dừng, nhìn căn bản không có cuối cùng, bất quá cũng đúng là như thế, mới cho Giang Trần một mực tiến lên động lực, bây giờ muốn đi trước Phong Trì Tiên Vực, Phiêu Miểu Tiên Vực bên kia chỗ có ân oán hắn đều tạm thời để một bên, tạm thời không để ý tới, cùng tìm kiếm mình phụ thân so sánh, không có cái gì là trọng yếu. Một ngày về sau, Giang Trần đi vào Phong Trì Tiên Vực biên giới chỗ, phía trước là một mảnh núi hoang. Thiên địa linh khí cũng là phi thường mỏng manh, cái này khiến hắn không nhịn được nghĩ từ bản thân vừa mới phi thăng tiên giới thời điểm, giống như cũng là ở loại địa phương này, tiên giới cửu đại tiên vực, mỗi một cái tiên vực đều tự thành một cái thế giới, nhưng mỗi một cái thế giới quy cách đều là giống nhau, tỉ như địa vực phân chia, tỉ như tiên đình tồn tại, rốt cục đến, ta hiện tại muốn tính toán cha vị trí cụ thể. Giang Trần hít sâu một hơi, lần nữa thi triển đại thiên cơ thuật, chuẩn bị thôi toán ra Giang Chấn Hải chính xác vị trí đến, chỉ cần Giang Chấn Hải tại Phong Trì Tiên Vực, lấy Giang Trần Đại Thiên Cơ thuật hiện tại thủ đoạn, muốn tính toán ra Giang Chấn Hải vị trí đến, cũng không phải là buồn ngủ chuyện khó. Rất nhanh, Giang Trần liền khóa chặt một cái phương vị, cấp tốc mà đi, Đại Thiên Cơ thuật phía trên biểu hiện, Giang Chấn Hải xác thực ngay tại cái này một mảnh tiên vực bên trong, Giang Trần lần này đem tọa độ thiết trí thành gió trì tiên vực, là một cái không bình thường sáng suốt lựa chọn. Quan trọng hơn là, Giang Trần có thể lợi dụng đại thiên cơ thuật thôi toán ra Giang Chấn Hải đại khái vị trí, nói rõ Giang Chấn Hải hiện tại còn sinh hoạt hảo hảo, bởi vì nếu như Giang Chấn Hải chết, liền xem như đại thiên cơ thuật cũng vô pháp thôi toán. Phong Lực Thành. Ở vào Phong Trì Tiên Vực lệch trung tâm khu vực, là một tòa đại thành, nhân kiệt ở đây địa linh, tu luyện hoàn cảnh phi thường tốt, tài nguyên tu luyện cũng là phi thường sung túc, làm phương viên trăm vạn dặm cự đại thành trì. Theo nói tòa thành trì này bên trong đại thế lực tranh đấu khẳng định sẽ vô cùng kịch liệt, nhưng từ bên ngoài thành trì nhìn, không chút nào cảm giác không thấy có cái gì khẩn trương cùng tranh đấu bầu không khí tồn tại, to lớn thành trì đại môn lui tới đám người nối liền không dứt, hoàn toàn là một mảnh tường hòa chi địa. Chỉ là mảnh này tường hòa chi khí phía dưới, tự hồ cũng tồn tại một tia u ám, giờ phút này, Giang Trần, liền đứng tại Phong Lực Thành bên ngoài, lấy hắn nhãn lực, liếc một chút liền có thể nhìn ra tòa thành trì này hư thực. Hắn thông qua đại thiên cơ thuật diễn hóa, Giang Chấn Hải ngay tại tòa thành trì này bên trong, Giang Trần cũng không có đã thảo kinh xà, mà chính là nhàn nhã như bước đi tại Phong Lực Thành trên đường cái, từ đường miệng người bên trong cũng là tìm hiểu ra một chút có quan hệ Phong Lực Thành tin tức, Phong Lực này nội thành, chỉ có một cái đại thế lực, cái kia chính là Dư Gia, một cái Dư Gia, hoàn toàn trưởng khống toàn bộ Phong Lực Thành, to như vậy một thành trì, tìm không ra cái thứ hai có thể chống lại, mà lại. Cái này Dư Gia bước vào Phong Lực Thành thời gian cũng không tính là quá lâu lâu, trước kia Phong Lực Thành có mấy đại thế lực, cũng là tranh đấu không ngừng, Dư Gia đi vào về sau, lấy tốc độ nhanh nhất liền hủy diệt sở hữu đại thế lực, độc bá Phong Lực Thành, đồng thời rất nhanh lớn mạnh, xem ra cái này Dư Gia thật không đơn giản a. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, Phong Lực Đan Phường, đây là Phong Lực Thành lớn nhất Đan Phường, Dư Gia Đan Phường, quy mô rất lớn, Đan Phường cũng là làm ăn. Năm đó Thiên Hương Thành Giang Gia cũng có chính mình Đan Phường, đương nhiên, Giang Gia Đan Phường theo trước mắt cái này Phong Lực Đan Phường là hoàn toàn không có nửa điểm khả năng so sánh. Phong Lực Thành lớn nhất Đan Phường, nhìn từ bề ngoài phồn vinh hưng thịnh, mà lại làm ăn rất lợi hại thì công đạo, có cực lớn thanh danh tốt đẹp, nhưng chưa từng nghĩ tại cái này Đan Phường phía dưới, cũng có không gì sánh nổi u ám một mặt, có thể dùng cực kỳ tàn ác để hình dung. Đan Phường phía dưới, là một mảnh cự đại mà dưới quảng trường. Bên trong rất là tối tăm, chỉ có hào quang nhỏ yếu, năm sáu cái tráng hán giữ vững lòng đất quảng trường đại môn, lúc này, đại môn mở ra, hai bộ thi thể từ bên trong được mang ra đến, sau đó dùng hỏa cho đốt cháy sạch sẽ. Này hai bộ thi thể vô cùng gầy gò, khuôn mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời, tử trạng vô cùng thê thảm, giống như trúng kịch độc một dạng, lại có hai cái chịu không được, lần này Đan Phường nghiên cứu ra đến đan dược độc tính quá mãnh liệt. Liền thiên tiên cấp bậc Đan Nô đều không chống đỡ được, xem ra lại muốn đi chọc tới Đan Nô. Được, cái này không phải chúng ta quan tâm, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Mấy cái thủ vệ mở miệng nói ra, rất rõ ràng đối với nơi này chết nhân tình huống đã nhìn lắm thành quen, nơi này ngày nào không chết người, cái này phiến lòng đất quảng trường, cũng là một chỗ chánh thức địa ngục nhân gian. Giờ phút này, trên quảng trường, khắp nơi tán lạc người, không ít người đều tê liệt trên mặt đất, trong miệng không ngừng ho khan. Có trực tiếp há miệng liền phun ra huyết tiễn, toàn bộ quảng trường chừng hơn trăm người, mùi vị không bình thường khó ngửi, những người này tu vi đều không phải là quá cao, tu vi cao nhất là thần tiên, tu là thấp nhất mới là nhân tiên, bọn họ đều là đan nô, là bị Dư gia chụp tới đan nô, Dư gia không biết từ nơi nào làm ra đan phương, đan phường bên trong không ngừng nghiên cứu chế tạo đan dược mới, sau đó tìm một chút đan nô tới thử thuốc, tại luyện đan giới, loại hành vi này là đáng xấu hổ, là phải bị nhân thần cộng phẫn, bình thường luyện đan sư đều sẽ không như vậy làm, chánh thức đan dược, bản thân cũng là không cần đan nô tới thử thuốc, chỉ có một ít âm u tà môn đan dược, mới cần cũng bị người tới thử thuốc, những người này đều không nói lời nào, bọn họ thần sắc đều tràn ngập tuyệt vọng, không sai, tiến vào nơi này, cũng chỉ có tuyệt vọng, bọn họ rất rõ ràng chính mình kết cục, này liền là chết, sớm tối đều là muốn chết, mỗi ngày nhìn lấy đồng bạn từng cái chết đi, sau đó lại khiêng đi, bọn họ ngay từ đầu sẽ rất hoảng sợ, nhưng bây giờ rất nhiều đều đã chết lặng, nhưng cũng không ít mới tới không chịu nổi dạng này đã kích cùng kích thích, mỗi ngày gào thét, đáng tiếc, gào thét kết cục cũng là bị đến một trận đánh đập, không nghe lời liền trực tiếp giết chết, quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, thỉnh thoảng sẽ có trầm thấp thúc thích thanh âm, nơi này rất nhiều người đều còn rất trẻ, bọn họ không muốn chết, trong mắt bọn họ đều tràn ngập tuyệt vọng, đó là xuất phát từ nội tâm tuyệt vọng, ở chỗ này, bọn họ liền tự sát thời cơ đều không có, chung quanh đều là cường tráng thủ vệ, tuy nhiên những thủ vệ này bên trong tu vi cao nhất chỉ là nửa bước tiên vương, nhưng dù vậy, cũng đủ để chưởng khống bọn họ tất cả mọi người vận mệnh, mà lại bọn họ bởi vì thời gian dài thử đan, khí huyết cơ hồ bị hao hết, nơi nào còn có nửa điểm chiến đấu cùng phản kháng năng lực. Quảng trường khắp ngõ ngách chỗ, cuộn tròn một người trung niên nam tử, hắn nhìn chừng 40 tuổi, toàn thân rách mướp, trên thân rất nhiều thương thế, cả người vết máu loang lổ, chỉ có một đôi mắt, còn tính là sắc bén, nếu như Giang Trần ở chỗ này lời nói, nhất định có thể liếc một chút nhận ra, nam tử trung niên này, cũng là hắn muốn tìm phụ thân, Giang Chấn Hải, Trần Nhi, cha con chúng ta khủng bố vô duyên gặp nhau. Giang Chấn Hải thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn ngập không cam tâm, hắn không sợ chết, nhưng không cam tâm cứ như vậy chết, hắn tại hạ giới mấy trăm năm, chờ cũng là một ngày kia có thể phi thăng tiên giới, có thể cùng con trai mình đoàn tụ, thật không cho tại đạt được ước muốn, lại không nghĩ rằng rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này, hiện tại theo Giang Trần gặp một lần cuối đều trở thành một loại xa xỉ vọng tưởng. Giang Chấn Hải trong lòng là thống khổ, hắn biết Giang Trần ngay tại tiên giới, nhưng tiên giới thực sự quá lớn, bằng vào hắn thực lực muốn tìm được Giang Trần, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, căn bản là không thực tế sự tình, bây giờ rơi vào tuyệt cảnh, tâm lý đối với có thể nhìn thấy Giang Trần, càng là không hề ôm lấy lớn nhất ảo tưởng. Ở chỗ này đợi có một đoạn thời gian, Giang Chấn Hải đã sớm thấy rõ, tử vong là nơi này cuối cùng kết cục, đều không ngoại lệ, nơi này mỗi ngày đều tại người chết, vừa rồi lại chết hai cái, hắn căn bản không biết lúc nào tử vong liền sẽ buông xuống đến trên người mình. Bây giờ có thể làm, chỉ có chờ chết. Giang Chấn Hải giờ phút này tu vi đã là thiên tiên cấp bậc, đó cũng không phải bởi vì hắn ngưu bức dường nào, mà là bởi vì thử đan kết quả. Nơi này không ít đan dược mặc dù có cực kỳ cường đại tác dụng phụ, nhưng lại có thể cưỡng ép đề bạt người tu vi, mà trên thực tế loại tình huống này không bình thường không ổn. Liền giống với giờ phút này Giang Chấn Hải tới nói, hắn sở hữu tiềm lực và khí huyết đều bị đan dược cho đào rỗng, chỉ có thiên tiên cấp bậc tu vi. Cũng căn bản không phát huy ra được, mà lại cho dù không chết, về sau cũng không có khả năng lại có nửa điểm tiến bộ, cả một đời đều muốn ngừng lưu tại cấp bậc này phía trên, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Đương nhiên, Giang Chấn Hải căn bản không có qua ảo tưởng qua những này, ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy, đã không có người còn tưởng tượng lấy có thể sống đi ra ngoài, bởi vì đó là không hiện thực ý nghĩ, lại tới đây thời gian dài như vậy, duy nhất chèo chống Giang Chấn Hải còn có thể kiên trì. Chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần, bởi vì Giang Chấn Hải biết, chỉ có còn sống, mới có cơ hội, muốn gặp được con trai mình, một cái điều kiện cơ bản nhất cũng là còn sống. So sánh với người khác, Giang Chấn Hải trạng thái còn tính là tương đối tốt, lúc trước Giang Trần lúc rời đi đợi, dù sao để lại cho hắn không ít đồ tốt, có thể dùng hắn tích xúc tương đối cường đại cùng vững chắc, cho nên hắn ánh mắt đến bây giờ còn là rất sáng. Ba ba, nặng nề cước bộ phía trên từ bên ngoài vang lên, sau đó, một người trung niên đi tới, trung niên nhân này khí thế vô cùng cường hãn, đã là chánh thức tiên vương, dạng này tu vi, tại đan phường đã có một ít địa vị, ngũ quản sự, ngươi làm sao tự mình đến, nhìn thấy trung niên nhân này, mấy cái thủ vệ lập tức nghênh đón, cúi đầu khom lưng, khúm núm, có thể thấy được cái này ngũ quản sự địa vị vẫn là bất phàm, đúng vậy a ngũ quản sự, nơi này có chúng ta ngươi có thể yên tâm, mà lại hôm nay đan dược đã thử qua. một người mở miệng nói ra, hiện tại lại điều chế ra một loại đan dược mới, tìm ra một cái thân thể hơi cường tráng tới, bản quản sự muốn đích thân thử đan. Ngũ quản sự mở miệng nói ra, nghe vậy, mấy cái thủ vệ thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên, dựa theo trước kia thói quen, mỗi ngày sẽ chỉ tiến hành một lần thử đan, bởi vì điều chế mới đan phương, một ngày mới có thể xuất hiện một cái, không nghĩ tới hôm nay vừa mới thử đan kết thúc, liền lại bắt đầu, mà lại là ngũ quản sự tự mình đến, có thể thấy được lần này mới điều chế ra được đan dược rất lợi hại không tầm thường a. Qua, tìm một cái thân thể tốt một chút tới, này thủ lĩnh đối phía dưới một người nói, hắn chỉ nói thân thể tốt một chút, lại không phải nhất định phải tìm thân thể cường tráng, bởi vì hắn biết, nơi này thử đan nô, cơ hồ không có một cái nào thân thể là tốt, hiện tại muốn tìm, cũng chỉ có thể với tìm tương đối tốt một chút tới thử nghiệm. Thủ vệ kia nhìn một vòng, sở hữu đan nô đều hoảng sợ toàn thân run lên, không dám nhìn tới ánh mắt hắn, sau cùng, thủ vệ kia ánh mắt rơi vào Giang Chấn Hải trên thân. Ngươi, đi ra, thủ vệ kia đối Giang Chấn Hải điểm điểm, Giang Chấn Hải nhất ngẩng đầu, trong mắt dần hiện ra băng lãnh cùng căm hận, lão gia hỏa, ngươi dám trừng ta, thủ vệ kia trong nháy mắt giận dữ, nhanh chân đi đến Giang Chấn Hải bên cạnh, đối Giang Chấn Hải mặt cũng là một cái vang dội cái tát, sau đó giơ chân lên đối Giang Chấn Hải đầu liền muốn đạp xuống dưới, được, đừng đánh chết, này thủ lĩnh vội vàng mở miệng quát lớn, thật vất vả tìm tới một cái tốt một chút, nếu là đánh chết, chẳng phải là uổng phí, hừ. Tính ngươi đi xa, thủ vệ kia lạnh hừ một tiếng, một phát bắt được Giang Chấn Hải cổ áo, đem Giang Chấn Hải bắt, kéo đến ngũ quản sự phía trước, thiên tiên cấp bậc, khí huyết đều nhanh hao hết, còn có hay không tốt hơn, ngũ quản sự nhìn xem Giang Chấn Hải, nhíu mày nói ra, ngũ quản sự, cái này nếu là không được lời nói, chúng ta bây giờ liền ra ngoài bắt, này thủ lĩnh nói ra, tính toán, giữa ban ngày không có thể hành động, nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, có hại chúng ta phong lực đan phường danh tiếng, liền hắn đi, không muốn chậm trễ thời gian. Ngũ quản sự nói, thủ trưởng một phen lấy ra một viên thuốc, đan dược này toàn thân huyết hồng, tản ra một cổ mùi khó ngửi, Giang Chấn Hải đồng tử co rụt lại, trực giác nói cho hắn biết, nếu là ăn trước mắt viên đan dược kia, hắn chỉ sợ thật kiên trì không đến gặp con trai mình, lão tử không ăn, Giang Chấn Hải giận dữ, trợn mắt vòng trợn, không ăn. Viên kia không phải do ngươi. Này thủ lĩnh kết quả đan dược, một phát bắt được Giang Chấn Hải cổ, sau đó đem đan dược trực tiếp nhét vào Giang Chấn Hải trong miệng, Giang Chấn Hải chỉ cảm thấy có một loại ngạt thở cảm giác, đan dược theo cổ họng tiến vào hắn trong bụng, oanh, cường hãn dược lực trong nháy mắt tại Giang Chấn Hải thể nội vỡ ra, hóa thành một đạo đạo linh rắn điên cuồng trùng kích đến hắn toàn thân, Giang Chấn Hải khuôn mặt trong nháy mắt liền quay khúc, thống khổ nằm trên mặt đất tru lên, ngũ quản sự con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Chấn Hải. Nhìn thấy Giang Chấn Hải loại vẻ mặt này, hắn biết, lần này điều chế đan dược, lại thất bại, những thủ vệ kia đều là mặt không biểu tình, bọn họ biết, cái này đan nô cũng phải xong đời, bất quá cảnh tượng như thế này, bọn họ đã gặp quá nhiều. Giờ phút này, Giang Trần đã đứng tại phong lực đan phường bên ngoài cửa chính, đại thiên cơ thuật một mực đang cảm ứng, hắn cảm ứng được, cha mình, đang ở trước mắt mảnh này đan phường bên trong, ngay ở chỗ này, ta hiện tại đã có thể thôi toán ra cha chính xác vị trí. Giang Trần tâm tình vẫn còn có chút kích động, rốt cuộc tìm được cha mình, muốn nói không kích động, đó là giả. Giang Trần vội vàng lần nữa thi triển đại thiên cơ thuật, thôi toán sau một lát, Giang Trần trong mắt, đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đến, cha gặp nguy hiểm. Soát, Giang Trần thân ảnh hư không tiêu thất không thấy, sau một khắc, Giang Trần liền xuất hiện dưới đất trong quảng trường. A a, Giang Chấn Hải tại nằm trên mặt đất thống khổ tru lên lăn lộn, tê tâm liệt phế. Một hai tròng mắt đều biến thành đỏ như máu, sắp bạo liệt, đây là Giang Trần sau khi đi vào nhìn thấy cái thứ nhất tràn cảnh. Cha, Giang Trần cũng gào thét một tiếng, nhanh chân đi đến Giang Chấn Hải bên cạnh, phụ tử liền tâm, mặc kệ Giang Chấn Hải hiện tại biến thành cái gì bộ dáng, hắn đều có thể lập tức đem nhận ra, nhìn thấy Giang Chấn Hải giờ phút này bộ dáng, một cổ cường đại lửa giận trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bắn ra đến, chấn động toàn bộ đan phường đều run rẩy lên, người nào? Nhìn thấy đột nhiên có người xuất hiện, ngũ quản sự cùng những thủ vệ kia đều kinh hãi, nơi này chưa từng có ngoại nhân đi vào, bên trong một người thủ vệ nhanh chân hướng về Giang Trần đi đến, trong tay chiến binh đối Giang Trần liền chém tới, Giang Trần liền nhìn đối phương liếc một chút đều không có, thủ vệ kia chỉ là làm ra một cái giơ lên chiến binh tư thế, sau đó cả người đột nhiên bạo liệt, thi thể làm vô số khối, hoa, một màn này thực sự quá dọa người, toàn bộ lòng đất quảng trường trong nháy mắt vô pháp bình tĩnh. Những thủ vệ kia toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ, đem Giang Trần cho vây khốn ở chính giữa, nhưng không có một người dám ra tay, bởi vì vừa rồi thủ vệ kia chết, thực sự quá dọa người. Giang Trần hiện tại không đếm xỉa tới hội người chung quanh, hắn hiện tại chỗ có tâm tư đều tại Giang Chấn Hải trên thân, hắn dò xét xuất thủ chưởng, rơi vào Giang Chấn Hải hậu tâm phía trên, một chi linh khí cùng hóa long quyết khí lưu phóng đi Giang Chấn Hải thể nội, khi xem xét đến Giang Chấn Hải giờ phút này tình huống về sau, Giang Trần lửa giận càng là nhảy lên tới mất lý trí cấp độ, hắn chưa từng có tức giận như thế qua, hài nhi bất hiếu, Giang Trần con mắt ướt át, nước mắt ngăn không được chảy ra, cũng may hắn đến cũng chưa muộn lắm, dạng này thương thế với hắn mà nói cũng không đáng kể chút nào, nhưng để Giang Trần đau lòng là Giang Chấn Hải tiếp nhận cái này thống khổ quá trình, từ Giang Chấn Hải tình huống thân thể Giang Trần có thể đánh giá ra, Giang Chấn Hải đoạn thời gian này, cơ hồ đều tại tiếp nhận thống khổ như vậy, hoa. Giang Chấn Hải oa phun ra một ngụm máu đen, thể nội chỗ có độc tố bị Giang Trần hoàn toàn ép ra ngoài, lúc đầu vô cùng thống khổ Giang Chấn Hải, lập tức liền khôi phục thần trí, nhưng thân thể vẫn là rất lợi hại suy yếu, hắn ngẩng đầu, liền thấy một trương quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mình, Trần Nhi, Giang Chấn Hải kinh hỉ, dãy dụa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện căn bản làm không được, cha, hài nhi tới chậm, Giang Trần đem Giang Chấn Hải dùng lực ôm vào trong ngực, nước mắt căn bản ngăn không được. Cái này là cha mình a, hắn Giang Trần thiên hạ ngang dọc, lại để cha mình ở chỗ này tiếp nhận như ma quỷ khó khăn, nghĩ tới đây, Giang Trần liền hận không thể phiến chính mình hai cái miệng, Trần Nhi, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Giang Chấn Hải kích động toàn thân run rẩy, hắn tự hồ khôi phục một chút khí lực, dò xét xuất thủ chưởng vuốt ve Giang Trần khuôn mặt, cái này mới cảm giác được Giang Trần chân thực, Giang Trần thủ chưởng còn đang không ngừng vì Giang Chấn Hải chuyển vận một chi linh khí. Giang Chấn Hải khí huyết cơ hồ bị hao hết, nhất định phải nhanh điều tiết thương thế. Cha, không phải nằm mơ, hài nhi đến, yên tâm, có ta ở đây, người nào cũng đừng hòng lại thương tổn ngươi. Giang Trần vừa cười vừa nói, nhưng trong mắt quang mang, đã bắt đầu vô cùng băng lạnh lên, nụ cười là cho Giang Chấn Hải, băng lạnh ánh mắt, đang cấp những thương tổn đó Giang Chấn Hải người. Dư gia, chọc giận một con mãnh hổ, mà Giang Trần, cũng chưa từng như thế tức giận qua, long có nghịch lân. Chạm vào làm theo chết, mà Dư gia, là sinh sinh đem cái này chiếc vảy rồng cho xé toan. Tiểu tử, ngươi là ai? Cũng dám lén xông vào Dư gia cấm địa, Ngũ quản sự lớn tiếng quát lớn, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra trước mắt người thanh niên này không tầm thường, nhưng Dư gia thế lớn, có tiên hoàng cao thủ tọa trấn, cũng là để hắn không sợ hãi chút nào. Dư gia, Giang Trần nhẹ nhàng nói ra gia tộc này tên, sau đó đem Giang Chấn Hải từ dưới đất nâng đỡ, giờ phút này Giang Chấn Hải trạng thái đã khôi phục một chút, một chi linh khí không ngừng tẩm bổ thân thể, tối thiểu có thể cam đoan hắn tạm thời hành tẩu tự nhiên. Cha, ngươi xem một chút, những người này, có phải hay không đều khi dễ qua ngươi? Giang Trần hỏi, Giang Chấn Hải ánh mắt cũng thay đổi băng lạnh lên, hắn ngữ khí cũng lạnh lùng nói ra, những người này tán tận lương tâm, bắt thử đang nô, đơn giản không coi chúng ta là người nhìn, bọn họ đều đáng chết. Đoạn thời gian này, Giang Chấn Hải đem cái này một dặm hết thảy đều nhìn ở trong mắt, đám người này cách làm, coi như chết 100 lần, đều không đủ. Hài nhi minh bạch, Giang Trần vừa nói xong, không gặp hắn có động tác gì, chỉ thấy toàn bộ trên quảng trường sở hữu thủ vệ, đều phát ra kêu thê lương thảm thiết, tất cả mọi người bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, biến thành một hỏa nhân, trong nháy mắt liền bị đốt cháy sạch sẽ, biến thành tro tàn. Thấy thế, này Ngũ quản sự hoảng sợ kinh hô một tiếng, mặc dù có tiên vương tu vi, giờ phút này cũng là mất hồn mất vía, thân thể run rẩy kịch liệt, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, đáng sợ, thật đáng sợ, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy đối phương có chút động tác, lại có thể đem tất cả mọi người trong nháy mắt thiêu chết, đối phương cường đại, đã đến hắn vô pháp tưởng tượng cấp độ, ngươi đến tột cùng là ai? Nơi này chính là Dư gia địa bàn, Ngũ quản sự giọng nói đều không lưu loát, hắn biết hôm nay đụng phải một cái cọng rơm cứng, khác nhìn đối phương tuổi còn trẻ, nhưng sự mạnh mẽ của tu vị, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng, nói, đan phường là ai điều chế? Giang Trần mở miệng hỏi, vừa rồi Giang Chấn Hải ăn hết đan dược bên trong, ẩn chứa thị huyết thảo cái này một mực chủ dược, thị huyết thảo tại luyện dược quá trình bên trong tuy nhiên có một ít công hiệu, nhưng này loại công hiệu chỉ là nhằm vào đặc thù đám người, thị huyết thảo thực là một loại độc dược, độc tính mãnh liệt, có thể đem trong thân thể chỗ có khí huyết đều thôn phệ sạch sẽ. Bây giờ lại có người dùng thị huyết thảo đến hoạt động chế đan phương, Giang Trần tâm lý thật là rất kỳ quái. Đương nhiên, trên cái thế giới này loại người gì cũng có, yêu ma quỷ quái đều tồn tại, có người muốn dùng thị huyết thảo luyện đan cũng là bình thường, Giang Trần căn bản cũng không xen vào, nhưng đối phương ngàn vạn lần không nên dùng cha mình tới thử đan. Tiểu tử, ngươi không muốn phách lối, Dư gia cao thủ đông đảo, không phải ngươi có thể đắc tội lên. Ngũ quản sự vẫn như cũ cả gan lớn tiếng đối Giang Trần quát lớn. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, giống ngũ quản sự dạng này người, hắn gặp quá nhiều, tự cho là có cường đại hậu trường, liền dám ở trước mặt mình dịu võ dương oai, nhưng lại không biết này cái gọi là hậu trường, tại Giang Trần trước mặt, liền cái rắm cũng không bằng. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, ngũ quản sự chỉ cảm thấy một cổ bàn bạc đại lực rơi trên người mình, để hắn không thể động đậy, thân thể của hắn không tự chủ được đi vào Giang Trần trước người. Giang Trần đại thủ rơi vào ngũ quản sự trên bờ vai, không gặp hắn dùng lực như thế nào, ngũ quản sự một cánh tay liền bị Giang Trần cho xé rách xuống tới, máu tươi bắn ra, lộ ra trắng héo xương cốt. A, ngũ quản sự tại chỗ liền phát ra kêu thê lương thảm thiết, một cánh tay cứ như vậy bị tùy tiện phế bỏ. Hắn cảm nhận được Giang Trần đáng sợ, đó là một loại vô pháp tưởng tượng đáng sợ, thật giống như một tòa núi lớn một dạng dựng đứng ở trước mặt mình, mà hắn, tựa như là bên dưới núi lớn mặt một con kiến, liền ngưỡng vọng tư cách đều không có. Giang Chấn Hải một mặt chấn kinh nhìn con mình, phải biết, cái này ngũ quản sự thế nhưng là tiên vương tu vi a, nhưng ở Giang Trần trước mặt, đơn giản cũng là con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu, nhìn thấy con trai mình trưởng thành đến đáng sợ như thế cấp độ. Giang Chấn Hải xuất phát từ nội tâm cao hứng, Giang Trần, mãi mãi cũng là hắn lớn nhất kiêu ngạo, cả một đời tự hào, nói, đan phương này là ai điều chế? Giang Trần mở miệng hỏi, ngũ quản sự kinh hồn bạc vía, hắn đã nhìn ra, đối phương cũng là một cái giết người không chớp mắt cuồng ma, mà lại đối phương tu vi mạnh mẽ, tại cường giả này vi tôn thế giới, chính mình chỉ có phục tùng, hắn không hoài nghi chút nào, nếu như mình còn dám có nửa điểm ngỗ nghịch, tại chỗ liền muốn chết thảm. Cùng những thủ vệ kia một dạng, là đại quản sự lấy ra đan phương, nhưng đan phương là ai điều chế, ta cũng không biết. Ngũ quản sự thành thành thật thật nói ra, một bên cố nén tay cục mang đến thống khổ. Nghe kỹ, ta gọi Giang Trần, vị này là phụ thân ta, các ngươi Dư gia dám cầm phụ thân ta khi đang nô, cái này là các ngươi Dư gia làm sai lầm nhất sự tình, các ngươi Dư gia chỗ muốn trả giá đắt, cái kia chính là diệt tộc. Giang Trần ngữ khí bình thản, diệt tộc hai chữ nói ra miệng. Ngũ quản sự cả người đều dọa sợ, hắn có thể nghe được, đối phương ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng cũng tuyệt đối không có nói đùa, nói cách khác, bởi vì làm một cái đan nô, Dư gia hôm nay muốn hướng đi tuyệt cảnh. Ngũ quản sự tâm lý có một loại chữ mẹ xúc động, những thủ vệ kia tùy tiện bắt trở lại một cái đan nô, lại có lớn như thế bối cảnh, cái này ai có thể nghĩ tới, nếu là sớm biết Giang Chấn Hải có một cái lợi hại như thế nhi tử, đánh chết bọn họ Dư gia cũng không dám bắt lại thử đan a. Lập tức mang ta đi đan phường, Giang Trần ngữ khí bình tĩnh như trước, Giang Chấn Hải thừa nhận khó khăn, nhất định phải có người trả giá đắt, diệt đi một cái Dư gia, đối Giang Trần tới nói, thực sự không tính là gì, tam đại tiên đình hắn còn không sợ, huống chi là một cái nho nhỏ Dư gia, đúng, ngũ quản sự nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này quay người đi ở phía trước, Giang Trần cùng Giang Chấn Hải đi ở phía sau, giờ phút này Giang Chấn Hải đã khôi phục không ít, trạng thái so trước đó càng thêm tốt, nhanh chân đi đường hoàn toàn không thành vấn đề, bây giờ nhìn thấy con trai mình, Giang Chấn Hải giống như nằm mơ, tâm tình tự nhiên không thể cùng trước đó đánh đồng. Ba người rất lợi hại mau rời đi lòng đất quảng trường cửa, chỉ còn lại có Nhất Kiểm Mộng Bức đông đảo đang nô nhóm, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái hai mặt nhìn nhau, sự tình phát triển thực sự quá nhanh, cũng quá đột ngột, trong nháy mắt, sở hữu thủ vệ đều chết. Liền cường đại ngũ quản sự đều bị người hoàn toàn khống chế, bọn họ một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, chúng ta tự do, có người kịp phản ứng, lớn tiếng quát lên, người khác cũng thay đổi vô cùng kích động đứng lên, có người lệ rơi đầy mặt, gào khóc, không thể tin được bọn họ còn có tự do một ngày, dạng này hy vọng, từ khi bước vào nơi này ngày đầu tiên liền hoàn toàn đoạn, hạnh phúc đến quá đột ngột, tất cả mọi người đều có chút vô pháp tiếp nhận, tự do, chúng ta thật tự do sao? Không có khả năng, đây nhất định không phải thật sự, là thật, vừa rồi người trẻ tuổi kia là một vị vô cùng cường đại cao thủ, cường đại đến Dư gia đều có thể không thể trêu vào trình độ, không nghĩ tới người trung niên kia có một cái lợi hại như thế nhi tử, lần này Dư gia phải xui xẻo, cảm tạ vị này ân công cứu chúng ta muốn về nhà. Sở hữu đan nô đều là trước đó chưa từng có kích động, toàn bộ lòng đất quảng trường hoàn toàn mất khống chế, có người lộn nhào hướng về bên ngoài bò đi. Bọn họ đã thật lâu không nhìn thấy bên ngoài ánh sáng mặt trời, giờ phút này căn bản là không có cách áp chế ở sâu trong nội tâm tâm tình kích động. Lòng đất quảng trường bên ngoài, tại Ngũ quản sự chỉ huy dưới, Giang Trần đi vào đan phường cửa sau, nơi này cùng lòng đất quảng trường cửa vào tương liên, rất là ẩn nấp, trừ đan phường người bên trong, ngoại nhân căn bản không phát hiện được. Đây cũng là gió lực đan phường làm ra như thế tán tận lương tâm sự tình còn có thể bảo trì thanh danh tốt đẹp nguyên nhân. Giang Trần trong tay mang theo một thanh trường kiếm, hàn quang ba động, Ngũ quản sự trong lòng run sợ, mỗi đi một bước đều cần nỗ lực cực đại dũng khí, hắn hiện tại duy nhất chờ đợi cũng là đan phường bên trong cao thủ có thể đem cái này khủng bố gia hỏa bắt lại, cho dù hắn biết cái này rất lợi hại khó khăn. Giang Trần ngẩng đầu nhìn liếc một chút phong lực đan phường, một cổ cường đại khí thế trong lúc đó xông ra, tại toàn bộ đan phường trên không hình thành một trương vô hình cấm chế, đem trọn cái đan phường đều cho bắt đầu phong tỏa. Hôm nay toàn bộ đan phường bên trong, hắn không có ý định thả đi một cái người, có chút đại giới, nhất định là thảm liệt. Theo Giang Trần cấm chế xuất hiện, đan phường bên trong tất cả mọi người cảm nhận được một cổ cực nồng liệt uy áp, áp bách bọn họ linh hồn đều muốn run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại xuất hiện cường đại như thế uy áp? Đây là nhất tôn cái thế cường giả uy áp a, vừa mới là liền cảm nhận được đan phường chấn động, tựa như là từ dưới đất truyền tới, không tốt. Toàn bộ đan phường đều bị cấm chế cường đại cho phong tỏa ngăn cản, chẳng lẽ có cao thủ cái thế muốn đối với chúng ta đan phường xuất thủ sao? Lúc đầu bình tĩnh đan phường trong nháy mắt đại loạn đứng lên, này mạnh mẽ uy áp, để vô số người đều cảm giác được không bình thường không thoải mái, rất nhiều người đều cảm giác được mê man, không biết chuyện gì phát sinh. Đan phường trung tâm đại điện, đan phường một đám cao tầng đều ở nơi này, ngồi tại vị trí cao nhất một cái, chính là một cái lão giả. Lão giả này tu vi cũng coi là rất mạnh mẽ, đã đạt tới tiên hoàng sơ kỳ, hắn là đan phường đại quản sự, cũng là dư gia đại trưởng lão, tại phong lực thành có người thường không thể với tới địa vị. Cái này đột nhiên xuất hiện uy áp mạnh mẽ, để ở đây mấy vị quản sự lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, có cao thủ xuất hiện, tam quản sự mở miệng nói ra, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn từ này uy áp mạnh mẽ bên trong cảm nhận được cường đại địch ý cùng sát cơ, đi. Nhìn xem chuyện gì xảy ra. Có người tại đan phường trên không bố trí xuống cấm chế, chúng ta dư gia trưởng khống phong lực thành lâu như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chạy đến nơi đây làm càn. Đại quản sự khí thế chấn động, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ trụ Hồng Hoang. Đúng đấy, chúng ta dư gia còn chưa từng có sợ qua người nào, liền xem như cường giả cũng không dám đối với chúng ta thế nào, bởi vì chúng ta hậu trường. Không phải bình thường cường giả có thể chọc nổi, hừ. Ngược lại muốn xem người nào lớn mật như thế, vẻn vẹn bằng vào dám phong tỏa đan phường điểm này, cũng đủ để cho hắn chết đến 100 lần. Nhị quản sự cùng tứ quản sự cũng là khí thế 10 phần, ba người đi theo đại quản sự đằng sau, nhanh chân rời đi đại điện. Giang Trần tại Ngũ quản sự chỉ huy dưới, đã bước vào đan phường cửa sau, giờ phút này cửa sau có hai cái tráng hán thủ vệ, bọn họ nhìn thấy Ngũ quản sự về sau. Trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, đường đường Ngũ quản sự, lại bị người chém tay gãy cánh tay, là ai to gan như vậy, tại sức gió này thành, quả thực là muốn lật trời không thành. Ngũ quản sự, đây là có chuyện gì? Một người thủ vệ mở miệng hỏi. Giang Trần tiến về phía trước một bước, đi vào bốn cái thủ vệ phụ cận, lạnh lùng nói ra, các ngươi hiện tại phải quan tâm là chính các ngươi. Nói xong, Giang Trần liền cho hai người kinh ngạc thời cơ cũng không cho, trường kiếm trong tay khoảng chừng vung lên. Hai cái đầu liền trực tiếp bay lên, hai trong mắt người vẫn như cũ toát ra vẻ mờ mịt, cho đến chết, bọn họ cũng không biết đây là vì cái gì, trước đó, bọn họ chưa từng có nghĩ tới tử vong lại đột nhiên buông xuống, mà lại buông xuống nhanh như vậy. T. Ngũ quản sự hít sâu một hơi, hắn biết, hôm nay đan phường, nhất định là muốn máu chảy thành sông, người trẻ tuổi này thật giống như nhất tôn ma vương một dạng, hiện tại đi vào đan phường, chính là vì thu hoạch sinh mệnh, tiếp tục đi. Tìm tới các ngươi đại quản sự, Giang Trần trừng Ngũ quản sự liếc một chút, Ngũ quản sự nào dám có nửa điểm lãnh đạm, hắn hiện đang sợ cực, sâu trong linh hồn đều là hoảng sợ, hắn sợ hãi Giang Trần trường kiếm trong tay sau một khắc liền rơi vào trên đầu mình, đầu một nơi thân một nẻo, Ngũ quản sự run run rẩy rẩy đi về phía trước, từ cửa sau tiến đến, trực tiếp kết nối cũng là đan phường nội bộ, cũng không phải là đan phường bên ngoài bán đan khu, nói một cách khác, xuất hiện ở đây người, đều là đan phường người bên trong. Là người nhà họ Dư, Giang Trần giết, không có không một chút lo lắng, đi không có vài chục bước, phía trước lại xuất hiện 5-6 cái đan phường thủ vệ, bọn họ đồng dạng nhìn thấy Ngũ quản sự bị người khống chế tình huống, lúc này liền nghênh tới. Giang Trần liền nhìn sáu người này liếc một chút đều không có, trường kiếm trong tay vung về phía trước một cái, kiếm khí trực tiếp mở ra hư không, sáu người phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ bị chặn ngang trảm vì làm hai nửa, máu tươi mỏ dùng, sạch sẽ mặt đất trong nháy mắt liền bị nhuộm đỏ, gây mũi huyết tinh chi khí tràn ngập ra. Ngũ quản sự sắc mặt trắng bệch, thân là đan phường ngũ quản sự, cao cao tại thượng, chưa từng có giờ khắc này như thế hoảng sợ, đối phương nói rõ là gặp người liền giết, không hỏi nguyên do, cũng mặc kệ đối phương là ai. Ngũ quản sự hiện tại lại phải chửi mẹ, phía dưới người làm sao đần như vậy trứng, bắt được một cái siêu cấp cường giả phụ thân đến khi đang nô, tự mình trải nghiệm Giang Trần khủng bố về sau, hắn cảm thấy dư gia tận thế cơ hồ liền muốn tới. Ngũ quản sự biết, trong lịch sử có chút siêu cấp cường giả, có giận dữ hủy diệt một tòa thành trì, đưa tay liền diệt sát trăm vạn người, xem chúng sinh làm kiến hôi, người trẻ tuổi trước mắt này muốn cho cha mình lấy lại công đạo, hoặc nhìn là muốn đi những tuyệt thế cường giả đó đường xưa, cái này đại giới, thật sự là quá thảm trọng. Bên này kêu thảm lập tức liền kinh động toàn bộ đan phủ, vô số thủ vệ đều xuất hiện, có cao thủ mạnh mẽ cũng hướng về bên này chạy đến, khi thấy rõ nơi này tràn cảnh về sau, từng cái sát khí ngút trời, lớn mật cuồng đồ, cũng dám chạy đến đan phường Dương Oai, không biết chết ta. Một cái nửa bước tiên vương cao thủ cấp bậc đối Giang Trần lớn tiếng quát lớn, đáng tiếc hắn liền chẳng hề nói một câu xong, liền bị Giang Trần một kiếm chém thành hai khúc, soạt, tràn diện trong nháy mắt táo động, những vốn đó đến xông lại thủ vệ hoảng sợ kinh hồn bạc vía, nửa bước tiên vương cao thủ cấp bậc đều bị đối phương đưa tay diệt sát, bọn họ xông đi lên, chỉ sợ không đủ đối phương một hơi thổi chết. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, đối phía trước một kiếm chém ra, vô số đạo kiếm mang xen lẫn thành một mảnh kiếm hải, những này kiếm mang tốc độ thực sự quá nhanh, mỗi một đạo kiếm mang đều là thần binh lợi khí. Đối với những thủ vệ kia tới nói, mỗi một đạo kiếm mang đều là trí mạng, đều là tử vong lấy mạng đồ vật. A a a, trong lúc nhất thời, thảm kêu ngút trời, là kiếm mang xen lẫn thành một mảnh kiếm hải khu vực trùng kích phía dưới, mười mấy cái thủ vệ trực tiếp bị giảo sát thành phấn vụn, máu tươi cùng phúng, thân thể vẫy ra, địa thượng khắp nơi đều là tản mát chân cục tay đứt, tràn diện huyết tinh tới cực điểm. Ngũ quản sự đã hoảng sợ sắp đi không lên đường. Riêng là nhìn thấy một cái không khác mình là mấy cao thủ bị Giang Trần một kiếm trảm vì làm hai nửa, để hắn thật sâu cảm nhận được Giang Trần khủng bố, hoàn toàn đại loạn, đan phường sôi trào lên, xuất hiện người cũng là càng ngày càng nhiều, không thể không nói, phong lực đan phường xác thực rất lớn, người bên trong lực cũng là rất nhiều, tối thiểu có hơn nghìn người trận doanh, bây giờ ra đại sự, đều tại hướng về bên này chạy đến. Giang Trần mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay còn tại ba ba tích huyết, hắn một cái tay mang theo hoảng sợ thành tê liệt ngũ quản sự, giống như xách chó chết, nhanh chân đi thẳng về phía trước, hắn dựa theo ngũ quản sự chỉ điểm phương hướng, tốc độ rất nhanh, gặp người liền nhất kiếm, một đường phúng huyết, thảm kêu ngút trời, đan phường nghênh đón chánh thức tận thế, Giang Trần những nơi đi qua, không lưu một người sống, diệt sát sạch sẽ, một con đường đi đến, chết ở trong tay hắn chí ít có 500 người, đan phường một nửa người cũng đã chết thảm tại Giang Trần dưới kiếm. Toàn bộ đan phường trên không đều tràn ngập gây mũi huyết tinh chi khí, nghe ngóng muốn ói. Nơi này đã không còn là cái kia phồn hoa đan phường, đã biến thành tu la địa ngục, biến thành một mảnh chánh thức tử vong chi địa. Phía trước là một mảnh quảng trường khổng lồ, giờ phút này, đan phường bên trong còn lại người đại đa số đều hội tụ tại trên quảng trường, nhìn lấy Giang Trần đến, từng cái sắc mặt tái xanh, không ngừng lùi lại, nhìn lấy Giang Trần sau lưng hợp thành một loạt thi thể, tất cả mọi người cảm nhận được tận thế cảm giác. Sưu sưu sưu sưu, bốn đạo mạnh mẽ thân ảnh từ nội bộ buông xuống, bay đến trên quảng trường, ngăn tại Giang Trần phía trước, chính là đan phường mặt khác bốn cái quản sự, bọn họ nhìn đến đây phát sinh hết thảy về sau, từng cái đều là lửa giận ngút trời, dư gia thông tri phong lực thành lâu như vậy, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua như thế nào sự tình, cũng không có từng chịu đựng thật lớn như thế tổn thất, tại phong lực thành, từ trước đến nay đều là bọn họ dư gia đại khai sát giới. Bây giờ còn là lần đầu tiên có người chạy đến dư gia đến đại khai sát giới, ai là đại quản sự? Giang Trần nhìn về phía bốn người, mở miệng hỏi, ta là, ngươi là ai? Vì sao đến ta đan phường đại khai sát giới, chẳng lẽ ngươi không biết phong lực đan phường là dư gia sao? Đại quản sự đi về phía trước một bước, lớn tiếng nói, cùng ngay từ đầu ngũ quản sự một dạng, dư gia cường đại, vẫn như cũ cho hắn cực lớn tự tin và cảm giác ưu việt, cho dù Giang Trần đã giết đến tận cửa. Hắn vẫn không có ý thức được chánh thức nguy cơ, ngươi, đứng đi qua đi. Giang Trần đối ngũ quản sự phất phất tay, ra hiệu ngũ quản sự đứng ở đối diện qua, ngũ quản sự lập tức sửng sốt, làm sao cũng không nghĩ tới cái này thị huyết ma vương vậy mà lại thả chính mình, hắn cho là mình chết chắc, lúc này trên thân không biết từ nơi nào đến khí lực, như bay đến mang đại quản sự bên cạnh, chuyện gì xảy ra? Người kia là ai? Đại quản sự nhìn lấy bị phế sạch một cánh tay ngũ quản sự, nhíu mày hỏi, lớn, đại quản sự, hắn gọi Giang Trần, không biết từ nơi nào chạy tới cường giả, chúng ta đang phường phía dưới người bắt phụ thân hắn khi đang nô, cho nên đem hắn chọc giận, muốn đại khai sát giới. Ngũ quản sự lòng còn sợ hãi, ngữ khí run rẩy đem trước đã phát sinh hết thảy cho nói một lần, nhớ tới Giang Trần khủng bố, cho dù giờ phút này đã thoát ly Giang Trần ma trảo, vẫn không có nửa điểm cảm giác an toàn cảm giác. Đại quản sự giật mình không thôi, trong lòng cũng bắt đầu có chút mắng những dưới đó mặt làm việc người, bắt người cũng không đem bản hiệu sáng lên một điểm, người nào đều bắt, bây giờ đắc tội một cái cường đại cường giả, cho dù dư gia không quan tâm, nhưng đối với đan phường danh dự tổn thất, không cách nào đền bù, mà lại trước mắt đan phường chết rất nhiều người, đã đụng phải tổn thất cực kỳ lớn, dư gia có lẽ không quan tâm, loại ý nghĩ này thật thật đáng sợ, tốt ở chỗ này là phong trì tiên vực, không phải phiêu miểu tiên vực. Không phải vậy lời nói, nghe được Giang Trần cái tên này, đại quản sự chỉ sợ sớm đã như chó leo đến Giang Trần dưới chân thỉnh cầu tha thứ. Giang Trần, chúng ta bắt phụ thân ngươi, là chúng ta không đúng, nhưng ngươi bây giờ đến đan phường đại khai sát giới, cho chúng ta đan phường tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, cái này tổn thất, ngươi nhất định phải đền bù tổn thất. Đại quản sự lớn tiếng nói, nhìn thấy đại quản sự cứng rắn như thế, đan phường người khác cũng buông lỏng một hơi, bọn họ đều rõ ràng. Vị này đại quản sự thế nhưng là dư gia đại trưởng lão, tu vi cực kỳ mạnh mẽ, đã là tiên hoàng sơ kỳ tu vi, chỉ so với dư gia gia chủ kém một cái cấp bậc, bây giờ một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử lại muốn cùng dư gia đối kháng, đây không phải là muốn chết sao, đền bù tổn thất. Các ngươi đều quỳ xuống đến, lại cùng ta đàm đền bù tổn thất vấn đề, Giang Trần cười lạnh, hắn phất tay biến ra một thanh ghế mây, bày đặt ở phía trước, sau đó đỡ lấy cha mình ngồi xuống, cha. Ngươi ngồi ở chỗ này, ta để bọn hắn xin lỗi ngươi, Giang Trần vừa cười vừa nói, Trần Nhi, không cần đi, chúng ta cha con có thể đoàn tụ, là cha đã vừa lòng thỏa ý, theo ta thấy chúng ta vẫn là tính toán, dư gia khó đối phó, nghe nói cái này ta phía sau nhà còn có cường ngạnh hậu trường, Giang Chấn Hải có chút lo lắng nói ra, hắn hiện tại có thể cùng Giang Trần đoàn tụ, thật đã không bình thường vui vẻ cùng hưng phấn, về phần cùng dư gia ân oán, Giang Trần giết nhiều người như vậy, khí cũng đã ra. Bây giờ nghĩ dàn xếp ổn thỏa, đương nhiên, Giang Chấn Hải làm như vậy, chủ yếu vẫn là vì Giang Trần an nguy, dù sao dư gia cũng không phải dễ trêu, phía sau còn có cường đại nhân vật ủng hộ, vạn nhất nếu là chọc giận đối phương, Giang Trần chẳng phải là ăn thiệt thòi. Giang Chấn Hải còn là xem thường con trai mình, nếu như cho hắn biết con trai mình liền tam đại tiên đình đều đắc tội lời nói, chỉ sợ cũng không có dạng này đang dược, vậy chúng ta liền đem bọn hắn hậu trường cho móc ra, cha, ngươi tiếp nhận khó khăn. Hài Nhi nhất định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo, sở hữu tham dự luyện đan người cùng thế lực, đều muốn phải trả cái giá nặng nề. Giang Trần lạnh lùng nói ra, chuyện này, bản thân liền không có cách nào thiện, dư gia thương tổn không nên thương tổn người, chỗ muốn trả giá đắt, nhất định cũng là thảm trọng. Giang Trần sắc bén ánh mắt nhìn về phía đối diện đan phường mọi người, từ tốn nói, tất cả mọi người quỳ tới, cho ta cha dập đầu, phù phù. Giang Trần vừa dứt lời. Ngũ quản sự liền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, gia hỏa này thật sự là bị Giang Trần cường đại dọa cho hỏng, đối với Giang Trần lời nói căn bản không nên có nửa điểm lãnh đạm, thao, lão ngũ, ngươi mẹ hắn có thể hay không có chút tiền đồ, dù sao cũng là người nhà họ dư, lão ngũ, ngươi mẹ hắn đứng lên, nhìn thấy ngũ quản sự cử động, nhị quản sự cùng tam quản sự kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi đến, gia hỏa này dù sao cũng là đan phường ngũ quản sự, liền chẳng có một chút gan dạ. Thật sự là mất mặt ném về tận nhà, chỉ là, mặc cho hai người như thế nào chửi rủa, ngũ quản sự cũng là quỳ trên mặt đất không đứng lên, giờ phút này ngũ quản sự tâm lý đang nghĩ, các ngươi này lại không quỳ, một hồi chỉ sợ liền quỳ thời cơ đều không có. Giang Trần, ngươi không nên quá cuồng vọng, tại sức gió này thành, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho chúng ta quỳ xuống, đại quản sự lửa giận ngút trời, không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, vô pháp vô thiên. Để cho ta tới giết hắn, nhị quản sự toàn thân khí thế rung lên, đó là tiên vương hậu kỳ thực lực cường đại, dạng này tu vi, tại phong lực thành cũng coi là số một số hai tồn tại, tốc độ của hắn cực nhanh, trong tay thêm ra một thanh chiến đao, hướng về Giang Trần liền xông tới giết, Giang Trần lắc đầu, muốn chết, Giang Trần trường kiếm trong tay hướng về phía trước khe khẽ chém một cái, cái kia vốn là khí thế 10 phần nhị quản sự, thổi phù một tiếng liền bị chặt chém thành hai nửa, máu tươi bay lả tả, nhuộm đỏ mặt đất. Cái gì? Lần này, coi như đại quản sự cũng vô pháp bình tĩnh, hắn trừng to mắt nhìn lấy cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thanh niên, đối phương cường đại, chỉ sợ thật muốn vượt qua bản thân tưởng tượng, nhị quản sự dù sao cũng là tiên vương hậu kỳ tu vi, nhưng ở trong tay đối phương, liền dãy dụa thời cơ đều không có liền bị tại chỗ đánh chết, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống đến nói chuyện. Giang Trần ngữ khí lạnh lùng tới cực điểm. Giang Trần, ta hy vọng ngươi biết mình đang làm gì, đắc tội ta Dư gia, đối phụ tử các ngươi không có có kết quả gì tốt. Đại quản sự như trước đang mở miệng uy hiếp, muốn dùng Dư gia hậu trường tới dọa Giang Trần, xem ra ta cho các ngươi thời cơ, các ngươi cũng không biết trân quý. Giang Trần nói xong, thân thể nhoáng một cái đi vào đại quản sự phụ cận, trường kiếm trong tay rung lên, này đại quản sự chỉ cảm thấy mình cánh tay một cổ ý lạnh xẹt qua. Sau đó liền kịch liệt đau đớn, chính mình một cánh tay, đã bị đối phương khoái kiếm cho sinh sinh chặt đứt. Đại quản sự muốn phản kháng, lại kinh hãi phát hiện, tại đối phương khí thế áp bách phía dưới, chính mình động liên tục đánh thời cơ đều làm không được. Đại quản sự hoảng sợ mất hồn mất vía, mồ hôi lạnh chảy ròng, rốt cuộc biết đối phương đã đáng sợ tới trình độ nào, chính mình đường đường tiên hoàng tu vi cao thủ, ở trong mắt đối phương, nhỏ yếu thật giống như một đứa con nít thôi, đối phương muốn giết chết chính mình. Liền theo nghiền chết một con kiến như vậy nhẹ nhõm, cho các ngươi thời cơ không trân quý, đã như vậy, này đều đi chết đi. Giang Trần hóa thân cuồng ma, thể nội phun ra cuồng bạo sóng gió, những này sóng gió hóa thành một đạo đường vật giá không thúc lưỡi dao sắc bén, xông vào đằng sau này chừng 500 người trong đám người. A a a, trong lúc nhất thời, thảm kêu ngút trời, tại lưỡi dao sắc bén trùng kích phía dưới, tất cả mọi người tại sụp đổ, thân thể tách rời, nơi đó trở thành một mảnh máu tươi hải dương. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi đều là, huyết nhục tung bay, tung tóe đến đại quản sự cùng tam quản sự bọn người trên thân, trên mặt, trong nháy mắt, 500 nhân trận doanh, toàn bộ chết thảm, lúc đầu huyên náo đan phường, cũng chỉ còn lại có mấy cái quản sự, bọn họ nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy, mặt xám như tro, hô hấp đều biến đến vô cùng nặng nề, huyết tinh, bại lộ, tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, giờ khắc này, mấy cái quản sự nơi nào còn có nửa điểm trước đó uy phong. Từng cái hoàn toàn dọa sợ, bọn họ đều là Dư gia cao tầng, đều là thân kinh bách chiến nhân vật, cái nào trên tay không có người mệnh, cái nào không phải máu tươi đầy tay, nhưng như là Giang Trần như vậy hung tàn thật đúng là lần đầu tiên gặp, 500 người, nói giết sạch liền giết sạch, đơn giản là đối phương không có quỳ xuống, liền rốt cuộc không cho nửa điểm thời cơ, giết sạch sẽ, một tên cũng không để lại, đây quả thực là một trường giết chóc, đối với Giang Trần tới nói, không thi triển thiết huyết thủ đoạn, vĩnh viễn không cách nào tránh thức chấn nhiếp đối phương, mà lại, bản thân hắn cũng không có tính toán buông tha những người này, Giang Chấn Hải thừa nhận khó khăn, đan phường nhất định phải nỗ lực cực thảm đã kích nặng, mà cái này đại giới, cái kia chính là toàn bộ đan phường bị tiêu diệt, mấy cái quản sự đều hoàn toàn dọa sợ, bọn họ kiến thức đến không đơn thuần là người trẻ tuổi trước mắt này cường đại, còn có loại kia khát máu hung tàn, chớp mắt diệt sát nhiều người như vậy. Bọn họ vậy mà không có từ người trẻ tuổi này ánh mắt bên trong nhìn thấy nửa điểm gợn sóng, cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là đối phương giết người quá nhiều, giết hại trong mắt hắn, sớm đã trở thành thói quen, mà trên thực tế tại cái này mạnh được yếu thua tiên giới, bản thân liền là dạng này, từ xưa đến nay, tuyệt thế cường giả giận dữ giết trăm vạn hành động vĩ đại cũng không phải số ít, Giang Trần bây giờ vì cha mình đồ tay giết ngàn người, cũng không thể coi là cái gì, đừng giết ta, đừng giết ta. Ngũ quản sự đã sớm hoảng sợ sắp nứt cả tim gan, hắn đã không đi chú ý chính mình gãy mất cánh tay, lộn nhào đi vào Giang Chấn Hải phụ cận, phù phù phù phù cuống quýt dập đầu, quá ác, quá hung tàn, đã siêu việt ngũ quản sự tâm lý phạm vi chịu đựng, hắn hiện tại cả cái sâu trong linh hồn đều là Giang Trần giết người thời điểm bóng dáng, hắn biết đây là đan phường tận thế, thực sự tội không nên đắc tội với người, giết những người này, Giang Trần thần sắc không có nửa điểm biến hóa, có ít người giết. Là không cần có nửa điểm lòng thương hại, những năm này chết trong tay bọn hắn đang nô, chỉ sợ cũng không chỉ hơn ngàn, Giang Trần tuyệt không phải người hiếu sát, hắn giết người, hắn thấy đều là đáng chết, Giang Trần có chính mình một cái sát phạt tiêu chuẩn, địch nhân có thể giết, cừu nhân có thể giết, tán tận lương tâm có thể giết, người vô tội không giết, tại Giang Trần tâm lý, đan phường bất cứ người nào đều không phải là người vô tội, cho nên bọn họ đều đáng chết, giết bọn hắn. Không đơn giản vì cho Giang Chấn Hải lấy lại công đạo, cũng vì những cái kia chết đi đang nô nhóm báo thù rửa hận. Hiện tại, toàn bộ trên quảng trường tràn ngập gây mũi huyết tinh chi khí, nhị quản sự bị Giang Trần một kiếm trảm vì làm hai nửa, còn thừa lại bốn cái quản sự không chết, bên trong đại quản sự cùng ngũ quản sự đều gãy mất một cánh tay, cho dù hoàn hảo không chút tổn hại tam quản sự cùng tứ quản sự, giờ phút này cũng là hoảng sợ trong lòng run sợ, đỉnh đầu bị một tầng bóng ma tử vong cho bao phủ, nơi nào còn có nửa điểm bình thường uy phong, quỳ xuống nói chuyện, Giang Trần ngữ khí lạnh lùng như cũ. Nếu như không phải hắn muốn biết một ít gì đó, hắn căn bản không có tất yếu lưu lại mấy người kia. Đương nhiên, Giang Trần nhất định phải cho cha mình nhận nhục nhã cùng thương tổn tìm về tôn nghiêm. Hắn Giang Trần lão tử, lên trời xuống đất đều không người nào dám nhục nhã. Phù phù phù phù, Giang Trần vừa dứt lời, tam quản sự cùng tứ quản sự liền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Trước đó sở hữu kiêu ngạo đều biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ rốt cuộc minh bạch trước đó ngũ quản sự vì sao quỳ như vậy trực tiếp. Nguyên lai bọn họ trừ nghe theo Giang Trần bên ngoài, thật cái gì đều làm không được, trừ phi là chết, bọn họ không muốn chết. Đại quản sự sau đó cũng quỳ trên mặt đất, hắn biết, đang phường xong, lần này chánh thức đắc tội không nên đắc tội với người, cái này năm thân nhân cường đại, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cho dù là Dư gia đệ nhất cao thủ gia chủ đến, cũng hoàn toàn không phải người thanh niên này đối thủ, thậm chí song phương đều hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Dập đầu, Giang Trần nói, ngữ khí không thể nghi ngờ, đại nhân tha mạng, đều là chúng ta sai, là chúng ta có mắt như mù, chúng ta đã biết sai, nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào đền bù tổn thất đại nhân, chỉ cầu xin đại nhân tha cho chúng ta tánh mạng, đừng giết ta, đừng giết ta. Tam quản sự cùng tứ quản sự một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ, ngũ quản sự trong miệng chỉ là hung hăng đừng giết ta, đại quản sự giờ phút này cũng là hoàn toàn không có nửa điểm tính khí, hung hăng cho Giang Chấn Hải dập đầu. Giang Chấn Hải cũng có chút được vòng, nhìn trước mắt bốn đại cao thủ quỳ gối chính mình mặt đất không ngừng dập đầu nhận lầm, hắn ngồi tại dây leo trên mặt ghế rất là không được tự nhiên, chính mình chẳng qua là một cái nhỏ đến không thể lại tiểu nhân vật, có tài đức gì tiếp nhận bốn đại cao thủ quỳ bái a? Giang Chấn Hải cũng không hề tưởng tượng đến một điểm, đó chính là hắn thân là Giang Trần lão tử, liền nhất định không là tiểu nhân vật, nhất định rất nhiều đại nhân vật đều muốn khách khách khí khí với hắn, kính để ba phần. Tuy nhiên rất lợi hại không được tự nhiên, nhưng Giang Chấn Hải đối với những người này vẫn như cũ là không có nửa điểm đồng tình, làm từ hạ giới phi thăng lên người tới, đều có suốt đời kinh lịch, đối với giết hại cũng sớm đã thói quen, muốn đến dưới đất quảng trường tao ngộ, những người này thật không thể tha thứ, chết một vạn lần đều không đủ tiếc, đoạn thời gian này, thực sự chết quá nhiều người, đều là chết thảm trong tay bọn hắn. Đại quản sự, ta đến hỏi ngươi, bao hàm thị huyết thảo đan phương, là ai cho ngươi? Giang Trần mở miệng hỏi, lấy hắn nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra, cái này đại quản sự liền cái luyện đan sư đều không phải là, chẳng qua là trưởng quản đan phường một cái lãnh đạo giả thôi, hắn ngay từ đầu còn cảm thấy đan phương là đại quản sự điều chế, hiện tại xem ra, đối phương căn bản không có bản sự này, khởi bẩm đại nhân, điều chế đan phương đều là gia chủ cho ta, nhưng ta biết, đan phương này rất có thể là Trầm công tử cho, những năm gần đây, chúng ta Dư gia đan phường vẫn luôn tại vì Trầm công tử thử đan phương trên cơ bản đều là hắn cho. Đại quản sự không nên có nửa điểm giấu giếm, mở miệng nói ra, cái nào Trầm công tử? Vì sao muốn dùng thị huyết thảo điều chế đan dược? Giang Trần hỏi, ám đạo đằng sau quả nhiên còn có đại nhân vật liên lụy vào, xem ra cái kia Trầm công tử mới là kẻ cầm đầu. Giang Chấn Hải chuyện này, sở hữu tham dự vào người, đều phải bị trừng phạt, kẻ cầm đầu càng thêm không cần phải nói. Trầm công tử là Phong La môn thiên tài đệ tử, thực lực cường đại, Dư gia trưởng khống Phong Lực Thành, liền là có Trầm công tử ủng hộ, chúng ta Dư gia, một mực cũng đều là vì hắn làm việc, về phần Trầm công tử làm quan trọng điều chế dạng này đang dược, ta cũng không biết, trong nguyên nhân, có lẽ gia chủ biết, đại quản sự nói ra, nghe vậy, Giang Trần ánh mắt rơi vào tam quản sự trên thân, mở miệng nói ra, ngươi bây giờ trở về Dư gia. Để cho các ngươi Dư gia gia chủ mang theo tiên vương phía trên tất cả mọi người lập tức quỳ tới, nhớ kỹ, đừng nghĩ lấy chạy trốn, toàn bộ Phong Lực Thành đều tại ta trưởng khống bên trong, các ngươi dám trốn, ta liền trực tiếp giết chết các ngươi, sau đó diệt các ngươi Dư gia mãn tộc, đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, ta chỉ cùng bằng hữu nói đùa. Tam quản sự thân thể run lên, tại Giang Trần vừa mới nói ra muốn để cho mình về Dư gia thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên cũng là bỏ trốn mất dạng, nhưng bây giờ ý nghĩ thế này lập tức liền bị đánh tiêu tan, tam quản sự cái gì cường đại tiên vương cao thủ, sâu biết rõ được một cái cường đại nhân vật đáng sợ đến cỡ nào, chính mình nhất cử nhất động chỉ sợ đều tại đối phương giám thị bên trong, phong lực thành cứ như vậy lớn, chỉ có chính mình có nửa điểm động tác, đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát chính mình chết cũng coi như, còn muốn liên lụy toàn bộ Dư gia bị diệt tộc. Nếu như là trước đó, hắn có lẽ sẽ không tin tưởng có người dám diệt đi toàn bộ Dư gia mãn tộc, nhưng kinh lịch vừa rồi Giang Trần giết người sự kiện về sau, Tam quản sự không có chút nào hoài nghi Giang Trần hung tàn, loại này diệt môn sự tình, đối phương khẳng định sẽ làm ra đến, mà Giang Trần lời nói, cũng thật không phải đang nói đùa. Tam quản sự hiện tại muốn làm, liền là dựa theo Giang Trần phân phó, tiến về Dư gia, đem Dư gia sở hữu tiên vương trở lên người toàn bộ kêu đến, về phần Dư gia tiếp xuống sẽ phải gánh chịu cái dạng gì vận mệnh, hắn thật không dám đoán trước, còn không mau qua, Giang Trần quát lớn một tiếng, vâng, đại nhân, tiểu cái này qua. Tam quản sự run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên, nào dám có nửa điểm lãnh đạm, bay thẳng đến đan phường trên không, không quên quay đầu liếc mắt một cái, nhìn thấy đan phường đẫm máu thảm trạng, tam quản sự chỉ cảm thấy đầu não choáng váng, kém chút từ trên không ngã xuống. Tam quản sự khẽ cắn môi, hướng về Dư gia phương hướng bay đi, đan phường đến Dư gia cũng không xa, lấy tam quản sự tiên vương tu vi, một năm đầu liền đầy đủ. Trần Nhi, ta nhìn chúng ta vẫn là quên đi. Giang Chấn Hải nhìn lấy Giang Trần nói ra, cha, chuyện này không có khả năng cứ như vậy tính toán, ta Giang Trần có thể chịu nhục, nhưng phụ thân ta, tuyệt đối không cho phép chịu nhục. Giang Trần nói ra, hắn ngữ khí vô cùng kiên định, người có đôi khi, nhất định phải vi tôn nghiêm mà chiến, cũng nhất định phải vi tôn nghiêm làm những gì. Giang Chấn Hải là Giang Trần tâm lý không thể đụng vào phòng tuyến, bất kỳ người nào đụng vào, liền phải bỏ ra cực thảm trọng đại giới, đây là Giang Trần nhất định phải làm. Giang Chấn Hải gật gật đầu không nói thêm gì nữa, hắn quá hiểu biết chính mình cái này nhi tử, muốn làm sự tình, ai cũng ngăn không được, mà lại hắn cảm thấy Giang Trần nói rất lợi hại có đạo lý, người nhất định phải vi tôn nghiêm mà sống lấy, mất đi đồ vật, nhất định phải tìm trở về. Giang Chấn Hải đột nhiên ý thức được, hắn đã không còn là một tiểu nhân vật, hắn mặt mũi, trực tiếp liên lụy đến Giang Trần mặt mũi, hắn tồn tại, liền nhất định sẽ có Giang Trần bóng dáng, trong lòng của hắn âm thầm thề. Tuyệt đối không thể cho con trai mình mất mặt, vũ nhục chính mình, chẳng khác nào là vũ nhục Giang Trần, chẳng khác nào chết. Dư gia, giờ phút này cũng là ở vào chấn động bên trong, bởi vì đan phường bên kia truyền tới động tĩnh cũng đã kinh động nơi này, không ít cao thủ đều đã chuẩn bị tiến về đi xem một chút, nhưng gia chủ bế quan còn chưa hề đi ra, mà lại đại đa số cho rằng đan phường có đại quản sự tại, liền chắc chắn sẽ không có vấn đề, cho nên cũng không phải quá mức khẩn trương. Tam quản sự vội vàng hấp tấp trở về, thần sắc bối rối, sắc mặt trắng bệch, rất dư thừa gia con cháu đều nhìn thấy tam quản sự dị thường, nhưng tam quản sự một đường chạy như bay đến Dư gia gia chủ bế quan địa phương, căn bản không để ý tới người khác, chuyện gì xảy ra? Tam quản sự vì gì hốt hoảng như vậy, đan phường bên kia khẳng định ra đại sự, không phải vậy tam quản sự không hội hốt hoảng như vậy trở về, trên mặt hắn che kín vẻ sợ hãi, mà lại là hướng về gia chủ bế quan địa phương qua. Gia chủ trong lúc bế quan, bất kỳ người nào là không cho phép quấy rầy, điểm này tam quản sự không phải không biết, nhưng bây giờ lại liều lĩnh tiến về, đan phường đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tại sức gió này thành, còn có người dám đến đan phường quấy rối không thành, đây không phải là muốn chết sao? Người nhà họ Dư cũng bắt đầu hoảng loạn lên, bọn họ cũng không biết chuyện gì phát sinh, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tam quản sự hốt hoảng như vậy bọn họ. Cũng đoán được đan phường bên kia khẳng định phát sinh chuyện lớn, không phải vậy lời nói, tam quản sự sẽ không liều chết quấy rầy gia chủ bế quan. Dư gia gia chủ bế quan địa phương, ở vào Dư gia nơi trung tâm nhất, nơi này cơ hồ là gia tộc cấm địa, ngày bình thường cũng chỉ có mấy cái tiên hoàng cao thủ mới có thể bước vào. Dư gia hết thảy có 5 vị tiên hoàng cao thủ, trừ gia chủ là tiên hoàng trung kỳ bên ngoài, hắn đều là tiên hoàng sơ kỳ, đại quản sự trưởng quản đan phường. Dư gia bên này trừ gia chủ bên ngoài còn có 3 cái tiên hoàng trưởng lão, hiện tại vừa vặn cũng tại gia chủ nơi bế quan bên ngoài bế quan. Gia chủ, ra đại sự, gia chủ, ra đại sự. Tam quản sự đi đến trung tâm cấm địa liền bắt đầu hét to, hắn hiện tại cùng trước đó ngũ quản sự một dạng, tuy nhiên trên thân còn không có nhận cái gì thương thế, nhưng đã bị Giang Trần hoảng sợ kinh hồn bạc vía, cả người đều hoàn toàn bối rối. Sưu sưu sưu, 3 đạo thân ảnh từ nơi bế quan lao ra, đó là 3 cái lão giả. Chính là Dư gia mặt khác 3 cái tiên hoàng cấp bậc trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Như thế vội vàng hấp tấp, không biết nơi này là cấm địa sao? Tam quản sự, Gia chủ đang lúc bế quan, ngươi vậy mà như thế không có quy củ xông tới, nếu là ngươi không nói ra một cái lý do, ngươi liền chết chắc. Hai cái trưởng lão mở miệng nói ra, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, đang phường ra đại sự, tam quản sự vẫn như cũ không cách nào khống chế tâm tình mình, nói, ra cái đại sự gì, nhị trưởng lão không kiên nhẫn nói ra, tại sức gió này thành còn có thể có cái đại sự gì có thể đối Dư gia tạo thành uy hiếp, giết hết, toàn bộ đang phường tất cả mọi người bị giết sạch, tới một cái gian trần, giết tất cả mọi người, đại trưởng lão cũng bị chém rụng một cánh tay, hiện tại quỳ ở nơi đó. Tam quản sự ngữ khí run rẩy nói ra, ánh mắt bối rối, ngươi nói cái gì? Nghe vậy, nhị trưởng lão một phát bắt được tam quản sự cái cổ, đem kéo đến trước mắt, lớn tiếng hỏi, là thật, gian trần thật đáng sợ, cũng là một cái ma vương, giết sạch đan phường tất cả mọi người. Tam quản sự nói, gian trần. Chỗ nào xuất hiện gian trần, ngươi nói liền đại quản sự cũng không là đối thủ. Tam trưởng lão rốt cục chấn kinh, lúc này mới ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Vâng, tiên hoàng sơ kỳ đại quản sự, không phải gian trần một chiêu chi địch, đối phương tiện tay liền chém rụng đại quản sự một cánh tay, nhị quản sự cũng bị giết, hiện tại cũng quỳ ở nơi đó, gian trần hiện tại muốn Dư gia cao tầng toàn bộ quá khứ bồi tội, không phải vậy lời nói, liền muốn, tam quản sự nói thở không ra hơi, liền muốn như thế nào, tứ trưởng lão thần sắc cũng khẩn trương lên, đan phường vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy tình, tới một cái cường địch như thế. Liền đại quản sự tiên hoàng sơ kỳ tu vi đều không phải là một chiêu chi địch, đủ thấy đối phương sự cường thế, liền muốn tiêu diệt chúng ta Dư gia cả nhà. Tam quản sự đem gian trần nguyên thoại nói ra, thật lớn mật, tại sức gió này thành, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lớn lối như vậy, dám nói diệt sát ta Dư gia cả nhà, cái này vẫn là thứ nhất, nhị trưởng lão giận dữ, soạt soạt, lúc này, đằng sau nơi bế quan đại môn mở ra, một người mặc cẩm y trung niên nhân đi tới. Chính là Dư gia gia chủ. Dư gia gia chủ sắc mặt âm trầm, trước đó bên ngoài nói chuyện hắn nghe rõ ràng, đan phường có bao nhiêu người trong lòng của hắn rất rõ ràng, hơn nghìn người trận doanh, lại bị người cho giết sạch. Dư gia từ khi trưởng khống phong lực thành đến nay, cũng là độc bá nơi này, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến khiêu khích, giết sạch đan phường tất cả mọi người dạng này sự tình, quả thực là hoang đường. Nhưng nhìn tam quản sự bối rối bộ dáng cùng ngữ khí, có thể nhìn ra lần này xuất hiện đối thủ. Thật sự là mạnh mẽ, tối thiểu không phải bọn họ Dư gia có thể đối phó, cho dù là hắn người gia chủ này, cũng không có nửa điểm lòng tin, phải biết, cho dù là hắn tiên hoàng trung kỳ tu vi tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng nhẹ nhõm liền chém rụng đại quản sự một cánh tay, đại quản sự thực lực như thế nào, hắn rõ ràng nhất bất quá. Gia chủ, nhìn thấy gia chủ đi ra, bốn người thi lễ, bầu không khí đã bắt đầu có chút ngưng trọng, thân là tiên hoàng cao thủ, bọn họ đều không phải người ngu. IQ đều là rất cao, rất rõ ràng lần này Dư gia đắc tội một cái như thế nào cường đại tồn tại, Dư gia là có hậu đài không giả, nhưng này cái hậu trường, chỉ sợ cũng liền cùng cái này gian trần không kém bao nhiêu đâu, nếu là chân chính lợi hại cường giả đến diệt sát Dư gia, phía sau hậu trường, có nguyện ý hay không ra mặt đều là hai chuyện khác nhau, thời khắc mấu chốt, Dư gia vẫn là muốn đè vào phía trước nhất, mà lại, bọn họ rất rõ ràng, cái kia cường đại hậu trường. Cũng chỉ là coi Dư gia là trận một cái lợi ích công cụ thôi, Dư gia chỉ là bởi vì đối với hắn hữu dụng mà thôi, nếu như Dư gia vô dụng lời nói, lấy người ta thân phận và địa vị, chỉ sợ liền phản ứng Dư gia công phu đều không có, thật đến sinh tử tồn vong trước mắt, Dư gia vẫn là muốn dựa vào chính mình, nói, đến chuyện gì xảy ra. Đan phường hảo hảo, làm sao lại đắc tội một cái lợi hại như thế cường giả, Dư gia gia chủ băng lãnh ánh mắt nhìn về phía tam quản sự. Hắn hiện ở trong lòng cực bất an, từ tam quản sự vừa rồi tự thuật có thể nghe được, cái này gian trần chỉ là một người trẻ tuổi, phóng nhãn toàn bộ phong trì tiên vực, một người trẻ tuổi có cường đại như thế thực lực, bản thân khẳng định cũng có được cường đại bối cảnh, dạng này người, căn bản không phải bọn họ Dư gia có thể chọc nổi. Khởi bẩm gia chủ, sự tình là như thế này, một đoạn thời gian trước, đan phường âm thầm bắt đan nô bên trong một cái lại là cái này gian trần phụ thân. Hôm nay gian trần tìm tới cửa, vừa lúc đụng phải ngũ quản sự cầm mới điều chế ra được đan dược để gian trần phụ thân thử đan, gian trần giận dữ, diệt sát đan phường tất cả mọi người, bây giờ nhị quản sự cũng chết, đại quản sự cùng ngũ quản sự tay gãy cánh tay, còn có tứ quản sự, toàn bộ đều quỳ gối trên quảng trường, tam quản sự không nên có nửa điểm giấu giếm, đem đan phường chuyện phát sinh toàn bộ nói một lần, đến lúc này, nếu là giấu giếm nửa chân tướng sự thật. Rất có thể cho Dư gia mang đến họa sát thân, trách nhiệm này, hắn cũng đảm đương không nổi. Nghe tam quản sự lời nói, Dư gia gia chủ còn có mặt khác ba cái trưởng lão chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, hô hấp đều có chút không khoái, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Dư gia sẽ dùng loại này đáng giận phương thức đi đắc tội một cái tuyệt thế cường giả, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào, dùng tuyệt thế cường giả phụ thân khi thử đan nô, đây con mẹ nó còn có thể càng tìm đường chết một chút sao, Dư gia xong, đây là Dư gia gia chủ cùng ba vị trưởng lão ý nghĩ đầu tiên, vũ nhục một cái tuyệt thế cường giả phụ thân. Vậy thì đồng nghĩa với cho Dư gia bị đến tận thế, đáng chết, để cho các ngươi trưởng quản đan phường, làm sao lại làm ra dạng này yêu thiêu thân đi ra, các ngươi đều là phế vật sao, tìm đan nô chẳng lẽ không sớm nghe ngóng đối phương lai lịch sao, Dư gia gia chủ nổi giận, hắn hiện tại có một loại giết người xúc động, đơn giản là một tí tẹo như thế sự tình nho nhỏ, liền cho Dư gia mang đến tai họa ngập đầu, đan phường người, còn có thể làm chút chuyện sao, gia chủ, thật sự là chúng ta cũng không biết a. Cho tới nay, Bắc Đan Nô đều là không có cái gì người hạ đẳng, lão gia hỏa kia cũng không nói chính mình có như thế một cái lợi hại nhi tử, thử đan cũng thử rất nhiều lần, tình nguyện mình đã bị thương tổn, cũng không nói ra con trai mình cái này chỗ dựa, ai có thể nghĩ tới con của hắn lợi hại như thế a? Tam quản sự trực tiếp khóc, cho tới nay, đan phường thử Đan Nô đều chưa từng xuất hiện mảy may sai lầm, mỗi một cái Đan Nô đều là sớm điều tra rõ ràng, hắn thấy. Giang Chấn Hải nếu là có như thế một cái núi dựa lớn, phải nói đi ra mới đúng, thế nhưng là Giang Chấn Hải một chút cũng chưa hề nói, nếu là nói, mặc kệ thật giả, Dư gia chỉ sợ cũng không dám động đến hắn, dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thiếu một cái đan nô còn có thể đi bắt hắn, vạn nhất đụng phải cọng rơm cứng, đối Dư gia không có nửa điểm chỗ tốt. Trên thực tế, Giang Chấn Hải cũng căn bản không biết con mình đã cường đại đến loại tình trạng này, càng thêm không biết Giang Trần ở nơi nào. Trong lòng hắn, Dư gia quá cường đại, có lẽ căn bản không phải Giang Trần có thể đối phó, hắn còn lo lắng nói ra đem con trai mình liên lụy vào đây. Gia chủ, làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão mở miệng hỏi, đã ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, làm sao bây giờ? Ta con mẹ nó làm sao biết làm sao bây giờ? Không biết cái kia Giang Trần có yêu cầu gì? Dư gia gia chủ một mặt phiền muộn, Giang Trần nói, để Dư gia sở hữu tiên vương trở lên cao tầng. Toàn bộ đi qua quỳ xuống cho hắn cha bồi tội, tam quản sự nói ra, cái gì? Quỳ xuống bồi tội, nói đùa cái gì, chúng ta Dư gia dù sao cũng là phong lực thành đại gia tộc, há có thể cho người ta quỳ xuống, đó là đối Dư gia một loại nhục nhã, kiên quyết không được, nhị trưởng lão nhất thời không làm. Đúng đấy, cái này Giang Trần thật đúng là đem mình làm trận vô pháp vô thiên ông trời, bằng hắn một câu liền muốn chúng ta Dư gia sở hữu cao tầng đều quỳ xuống, đây quả thực là khôi hài. Tam trưởng lão cũng là một mặt lửa giận, Giang Trần nói, nếu như chúng ta không đi lời nói, hắn liền tự mình xuất thủ, giết sạch Dư gia tất cả mọi người, chó gà không tha, tam quản sự vành mắt đều là đỏ, nói chuyện càng là kinh hồn bạc vía, gia chủ, chúng ta đi tìm Trầm công tử, tin tưởng Trầm công tử nhất định có thể đối phó cái kia Giang Trần, tứ trưởng lão mở miệng nói ra, không sai, nếu là Trầm công tử ra mặt lời nói, khẳng định có thể giết Giang Trần. Cho đan phường chết đi những người kia báo thù, nhị trưởng lão cũng nói, hừ, Trầm công tử người nào các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hám lợi, mà lại coi như hắn chịu đến, chờ hắn đến phong lực thành, Dư gia chỉ sợ đã bị Giang Trần cho giết sạch, Dư gia gia chủ hừ lạnh một thân, thân là gia chủ, hành sự vẫn tương đối ổn thỏa, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tam trưởng lão nhíu mày, Dư gia tại phong lực thành nhàn hạ thời gian dài như vậy. Chưa từng có nghĩ tới một ngày kia gặp phải như thế nguy cơ cấp độ, trước bảo trụ Dư gia lại nói, lập tức triệu tập Dư gia sở hữu tiên vương trở lên cao tầng tiến về đan phường, ta sẽ lập tức thông qua linh phù truyền tin đem nơi này tin tức truyền cho Trầm công tử, hy vọng Trầm công tử có thể kịp thời chạy tới đi. Dư gia gia chủ nói ra, tại loại này thời khắc mấu chốt nhất, không có cái gì so bảo trụ Dư gia càng trọng yếu hơn, Trầm công tử không có đến trước khi đến, hết thảy đều muốn theo dựa vào chính bọn hắn. Ba vị trưởng lão thở dài một tiếng, tuy nhiên bọn họ không có cam lòng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, hiện tại muốn trách chỉ có thể trách phía dưới người làm việc không đáng tin cậy, hoặc là bọn họ Dư gia vận khí quá kém, bắt người nào không tốt, vậy mà bắt một cái tuyệt thế cường giả lão tử, Dư gia bây giờ có thể làm, cũng chỉ có đem hết toàn lực đền bù tổn thất, chỉ cần có thể bảo trụ Dư gia, làm cái gì đều sẽ không tiếc, về phần đan phường chết nhiều người như vậy, cái này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là không thể đem trận này huyết tinh giết hại dẫn tới Dư gia đến, không phải vậy lời nói, đối với Dư gia, khẳng định cũng là tai họa ngập đầu, là chân chính tận thế. Gia chủ, không muốn chậm trễ thời gian, ta nhìn vẫn là mau chóng đuổi tới đan phường, ta nhìn cái kia Giang Trần tính khí thật không tốt, nếu là chúng ta đi trễ, chỉ sợ một tràng tai nạn liền sẽ buông xuống, tối thiểu đại quản sự tính mạng bọn họ đã không gánh nổi. Tam quản sự thúc giục nói, tận mắt chứng kiến Giang Trần đáng sợ về sau, hắn đã bị Giang Trần dọa cho ra bóng mờ tới. Tốt, lập tức đem sở hữu tiên vương cho triệu tập lại, Dư gia gia chủ cũng không dám có nửa điểm trì hoãn, tuyệt thế cao thủ lời nói cũng là chỉ lệnh, chần chờ cũng là đối cao thủ bất kính, cao thủ giận dữ, tự nhiên là thay nằm trăm vạn, đổ máu ngàn dặm, đến lúc đó toàn bộ Dư gia đều không đủ người ta giết. Dư gia động tác vẫn là rất nhanh, theo gia chủ mệnh lệnh được đưa ra, sở hữu tiên vương phía trên cao thủ toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, không thể không nói, Dư gia tích xúc vẫn là rất cường đại, tiên vương phía trên cao thủ liền có mười mấy cái, bỏ đi có hậu đài chèo chống không nói, vẻn vẹn cổ này thực lực, Dư gia có thể chưởng khống toàn bộ Phong Lực Thành, cũng không phải là ngẫu nhiên, những này bị triệu tập lại cao thủ đều là một mặt mê mang, không biết chuyện gì phát sinh, bất quá tam quản sự rất nhanh liền đem đan phường bên kia tình huống cho bọn hắn đô giảng một lần. Đến loại thời khắc mấu chốt này, nhất định phải để tất cả mọi người biết phát sinh cái gì, để bọn hắn ý thức được nguy cơ, miễn cho nhìn thấy Giang Trần về sau còn bày làm ra một bộ ngày bình thường cao cao tại thượng bộ dáng, đến lúc đó cho mình dẫn tới họa sát thân không nói, sẽ còn cho Dư gia mang đến đại phiền toái. Cái gì? Lại có dạng này sự tình? Mẹ, Đan Phường đám người kia là làm gì ăn, tại sao phải qua gây một cái tuyệt thế cường giả, vẫn là một cái tuyệt thế thiên tài? Đây không phải cho chúng ta Dư gia tìm không thoải mái sao? Ta nghe nói cường giả như vậy đem tôn nghiêm nhìn so cái gì đều trọng yếu, Đan Phường lại đem phụ thân hắn khi thử đan nô, cường giả kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây thật là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, Đan Phường lần này cho Dư gia mang đến tai họa ngập đầu. Tràng diện trong nháy mắt liền loạn, loại tình huống này tất cả mọi người lần thứ nhất kinh lịch, Dư gia ở chỗ này vẫn luôn là cao cao tại thượng, không ai dám trêu chọc. Bây giờ bởi vì một chuyện nhỏ ủ thành đại họa, để ở đây những cao thủ này không thể không mắng to trưởng quản đan phường người, còn có thể hay không làm ít chuyện, bắt mấy cái đan nô đều có thể dẫn tới tuyệt thế cường giả, đây không phải nghiệp chướng sao, mọi người không nên hoảng loạn, chúng ta hiện tại lập tức chạy tới đan phường, Dư gia gia chủ lớn tiếng nói, sau đó dẫn đầu hướng về đan phường bay đi, người khác sau đó đi theo, từng cái tâm tình đều là vô cùng nặng nề, đụng phải dạng này sự tình. Tâm tình có thể đủ tốt được lên mới là lạ. Một màn này nhìn ta gia con cháu nhóm đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái trong mắt đều là vẻ mờ mịt, không biết chuyện gì phát sinh. Vậy mà đem toàn cả gia tộc cao tầng đều cho kinh động, Dư gia như thế đại động tĩnh, từ khi Dư gia trưởng khống Phong Lực Thành về sau, còn là lần đầu tiên xuất hiện, chuyện gì xảy ra? Cao tầng làm sao đều đi, xem bộ dáng là qua đan phường phương hướng, phát sinh cái đại sự gì sao? Không biết a. Liền gia chủ đều ra mặt, nhìn bọn họ đều là sắc mặt nặng nề bộ dáng, ta đoán chừng có không chuyện tốt phát sinh, đi, chúng ta cùng đi xem đi, Dư gia nếu là phát sinh cái đại sự gì, chúng ta thân là Dư gia một viên, nhất định phải ra một phần lực. Dư gia các đệ tử đều táo động, bọn hắn cũng đều không phải người ngu, có thể cảm nhận được Dư gia bầu không khí đột nhiên biến ngưng trọng lên, nếu như Dư gia có nguy nan lời nói, bọn họ cũng thì nguyện ý ra một phần lực. Cũng bọn họ bản thân tồn tại cũng là cùng Dư gia vinh nhục cùng hưởng. Tất cả mọi người lưu tại Dư gia, không được bước ra Dư gia nửa bước. Ngay tại những này Dư gia đệ tử vừa định sao động thời điểm, Dư gia gia chủ lời nói truyền về, bây giờ Dư gia đứng trước đó chưa từng có cự đại nguy cơ, cho dù bọn họ những cao tầng này gặp được bất trắc, Dư gia cũng không trở thành diệt tuyệt, nhưng nếu như đều qua lời nói, một khi phía dưới nhân ngôn ngữ không thích đáng, đắc tội vị kia tuyệt thế cao thủ, rất có thể cho Dư gia mang đến chánh thức tai họa ngập đầu, đây cũng không phải là đùa giỡn, hiện tại nhất định phải dựa theo Giang Trần phân phó đi làm, tiên vương phía trên cao tầng toàn bộ tiến về đan phường gặp Giang Trần, về phần hắn người, chỉ cần không ra mặt, hẳn là liền sẽ không gặp nguy hiểm. Đan phường trên quảng trường, Giang Chấn Hải ngồi ngay ngắn ở dây leo trên mặt ghế, Giang Trần đứng tại bên cạnh hắn, thủ trưởng khoác lên Giang Chấn Hải trên bờ vai, liên tục không ngừng cho Giang Chấn Hải chuyển vận một chi linh khí. Giang Chấn Hải thể nội độc tố tuy nhiên bị hoàn toàn bức đi ra, nhưng bản thân đã thâm hụt khí huyết muốn trong thời gian ngắn khôi phục lại là một kiện rất lợi hại buồn ngủ chuyện khó. Giang Trần một chi linh khí, có thể để Giang Chấn Hải thể nội khí huyết chánh thức sinh động. Theo một chi linh khí không ngừng quán thâu, Giang Chấn Hải trạng thái cũng xác thực tốt không ít, đã bắt đầu tinh thần chấn hưng, một màn này bị Ngũ quản sự bọn họ để ở trong mắt, đều là tràn ngập chấn kinh. Hắn lớn nhất đoạt ra Giang Chấn Hải trước đó trạng thái là dạng gì, cơ hồ là một kẻ hấp hối sắp chết, bây giờ lúc này mới ngắn ngủi 20 phút thời gian, liền đã khôi phục thành cái dạng này, cái này chỉ có thể nói rõ Giang Trần thủ đoạn thực sự thật cao minh, như thế cường hãn tốc độ chữa trị, coi như để Dư gia sở hữu cao tầng đồng thời ra tay trợ giúp, cũng quả quyết không thể nào làm được một bước này. Đại quản sự ba người quỳ trên mặt đất không dám nói câu nào, hoảng sợ run run rẩy rẩy. Bọn họ hiện tại tâm nguyện lớn nhất cũng là một hồi có thể giữ được tính mạng, nhưng bọn hắn căn bản không biết Giang Trần hội xử trí như thế nào bọn họ, chung quanh này gây mũi huyết tinh chi khí còn đang không ngừng kích thích bọn họ linh hồn, để bọn hắn căn bản là không có cách bảo trì bình tĩnh. Đan phường trên không đột nhiên có lực phong gào thét, mười mấy cái cao thủ cùng một thời gian buông xuống đến trên quảng trường, chính là Dư gia một đám cao tầng. Cho dù bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt thấy đan phường tàn bạo tràn cảnh, vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi, 1000 người đều bị vỡ nát, toàn bộ đan phường khắp nơi đều là máu tươi, đều là chân cụt tay đứt, đơn giản cũng là một cái tu la địa ngục, dạng này tràn cảnh, lỗ tai nghe được cùng con mắt trực tiếp nhìn thấy, này hoàn toàn cũng là hai thái cực, cảm thụ cũng không thể so sánh nổi. Gia chủ, đại quản sự ba người nhìn thấy người nhà họ Dư đến, vội vàng hô to một tiếng, giống như nhìn thấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng một dạng, đại quản sự ba người quỳ trên mặt đất. Tuy nhiên nhìn thấy gia chủ đến biểu hiện rất lợi hại hưng phấn, nhưng căn bản không nên có chút động tác, liền từ lạnh như băng mặt đứng lên dũng khí đều không có, bọn họ biết, tính mạng mình đã hoàn toàn chưởng khống tại Giang Trần trong tay, nếu là gây Giang Trần không thoải mái, có thể trong nháy mắt muốn tính mạng bọn họ, điểm này là vô cho hoài nghi, bọn họ không chút nghi ngờ, Dư gia mọi người sắc mặt đều là dị thường khó coi, trong hư không tràn ngập một cổ địa ngục vị đạo, bọn họ mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy đại quản sự tiên hoàng sơ kỳ tu vi đều quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích, bọn họ trừ lo âu và hoảng sợ bên ngoài, đã không có khác tâm tư. Sau đó, Dư gia tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, Giang Trần tuổi trẻ, để bọn hắn thật rất lợi hại kinh ngạc, nhưng cùng lúc tâm lý lo lắng cũng lớn hơn, trẻ tuổi như vậy liền đạt tới khủng bố như thế trình độ, nếu là nói phía sau không có một chút hậu trường, đánh chết bọn họ cũng không tin, cho dù là Trầm công tử đến. Chỉ sợ cũng là như thế đi, đáng chết, Dư gia gia chủ tâm lý thầm mắng một tiếng, hận không thể đem quỳ trên mặt đất trưởng quản đan phường mấy cái quản sự kéo ra ngoài trực tiếp diệt, đám này thành sự không có bại sự có Dư gia hỏa, cũng là cho gia tộc tìm phiền toái, hiện tại chọc giận một thiên tài cường giả, hơi không cẩn thận liền sẽ để Dư gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, ai là gia chủ, Giang Trần từ tốn nói, ta là Dư gia gia chủ, gặp qua Giang Trần công tử. Dư gia gia chủ đi về phía trước ra một bước, đối Giang Trần sâu không người thi lễ, lấy hắn nhãn lực, căn bản nhìn không ra Giang Trần sâu cạn đến, mà lại hắn xác thực từ trên người Giang Trần cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn, vẻn vẹn bằng vào điểm này, liền để hắn kết luận, lấy chính mình tiên hoàng trung kỳ tu vi nếu là cùng đối phương chiến đấu lời nói, cơ hồ là không có nửa điểm phần thắng, quỳ xuống nói chuyện, Giang Trần ngữ khí băng lãnh, Dư gia gia chủ sững sờ, hắn đường đường gia chủ. Phong lực thành người cầm lái, bây giờ lại muốn cho người quỳ xuống, cái này khiến hắn như thế nào nhận được, Giang Trần, ngươi không nên quá phận, gia chủ của chúng ta thân phận tôn quý, há có thể cho ngươi quỳ xuống, tứ trưởng lão nhất thời không làm, đối phương thật là cường thế, nhưng cũng đừng khinh người quá đáng, gia chủ dù sao cũng là ta nhà đại biểu, nếu là quỳ xuống, về sau nơi nào còn có thể diện có thể nói, xoát, tứ trưởng lão vừa dứt lời, Giang Trần trường kiếm trong tay liền vung đi qua. Một đạo vô cùng sáng chói kiếm quang, tốc độ nhanh đến cực điểm, chớp mắt nhà liền vượt qua Dư gia gia chủ, rơi vào bốn trưởng lão trên người. A, à, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, cường đại tứ trưởng lão, tiên hoàng sơ kỳ vô thượng cao thủ, lại bị một đạo kiếm mang trực tiếp chém thành hai khúc, máu tươi cùng bắn ra, phun Dư gia trên thân mọi người khắp nơi đều là. Soạt, người nhà họ Dư toàn bộ đều thất kinh đứng lên, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng. Người này không khỏi quá hung tàn, một lời không hợp liền giết người, càng thêm để bọn hắn kinh hãi là, lấy tứ trưởng lão tiên hoàng tu vi, vậy mà liền dạng này bị đối phương hời hợt cho giết, vậy đối phương tu vi đã khủng bố tới trình độ nào, tiên hoàng hậu kỳ. Nửa bước tiên tôn, vẫn là tiên tôn, nghĩ đến tiên tôn hai chữ, Dư gia mọi người vô cùng hít sâu một hơi, nếu như đối phương thật sự là tiên tôn lời nói, cho dù là nửa bước tiên tôn, cũng thật đáng sợ. Trẻ tuổi như vậy nửa bước tiên tôn, coi như phong la không có cửa đâu, chỉ cần tiên đình mới có thể tồn tại dạng này tuyệt thế thiên tài, như thế nào đại thế lực mới có thể bồi dưỡng được dạng này thiên tài đến a? Muốn nói đối phương không phải nửa bước tiên tôn, nhưng làm sao có thể với hời hợt diệt sát một cái tiên hoàng? Người nhà họ Dư sắc mặt mới hoàn toàn biến, cả đám đều căm tức nhìn mặt đất quỳ ba người, đều là bởi vì bọn hắn trưởng quản đan phường bất lợi, mới cho Dư gia dẫn đến khủng bố như thế tồn tại. Tất cả mọi người, quỳ xuống nói chuyện. Giang Trần ngữ khí, không có nửa điểm tình cảm, trường kiếm trong tay không ngừng tráng phóng lạnh lẽo sát khí, lúc nào cũng có thể giết người. Đại quản sự khoảng cách Giang Trần gần nhất, tứ trưởng lão chết tràn cảnh hoảng sợ hắn mất hồn mất vía, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình còn có thể sống quỳ ở chỗ này, đơn giản liền là một loại vận khí. Gia chủ, im ngay, Dư gia có người vừa muốn nói chuyện, liền bị Dư gia gia chủ lớn tiếng quát lớn trở về, cục thế trước mắt chẳng lẽ còn thấy không rõ lắm sao? Giang Trần cường đại, đã vượt qua bọn họ đoán trước, vượt qua bọn họ Dư gia đối kháng phạm vi, tứ trưởng lão đã bị giết, ai còn lại nói tiếp, cái kia chính là trực tiếp muốn chết tiết tấu, ta đại biểu toàn bộ Dư gia cùng đan phường đến đây thỉnh tội, còn mời Giang Trần công tử ngoài vòng pháp luật khai ân, vòng qua chúng ta Dư gia, lệnh tôn sự tình là chúng ta sai, mặc kệ công tử muốn cái gì đền bù tổn thất, chúng ta Dư gia đều sẽ hết sức đi làm. Dư gia gia chủ quỳ gối quỳ trên mặt đất, mở miệng nói ra. Một ngôi nhà người đều quỳ xuống, đó là cỡ nào bất đắc dĩ, nhưng bây giờ lại là không có biện pháp nào, vi phạm Giang Trần ý nguyện, vậy liền biểu thị tử vong, chết thậm chí không đơn thuần là chính hắn, rất có thể là toàn bộ Dư gia bị tiêu diệt, mà lại Dư gia gia chủ tâm lý rõ ràng, đây là Dư gia làm ra sự tình, Dư gia liền nhất định phải trả giá đắt, chỉ cần Giang Trần có thể bỏ qua cho Dư gia, coi như quỳ xuống, cũng cam tâm tình nguyện, nhìn thấy gia chủ đều quỳ xuống đến. Còn lại người cũng không dám lại có nửa điểm lãnh đạm, vội vàng đều quỳ trên mặt đất. Đây là một cái không bình thường hùng vĩ tràn diện, phong lực thành lớn nhất đại gia tộc Dư gia, sở hữu tiên vương phía trên cao tầng toàn bộ quỳ ở chỗ này, tiếp nhận sắp đến thẩm phán, Dư gia vang dội phong lực thành, cho tới nay đều là cao cao tại thượng, ở chỗ này chánh thức vương giả, đại khái đánh chết cũng không nghĩ đến sẽ muốn một ngày như vậy. Giờ phút này, cảm xúc sâu nhất hẳn là Giang Chấn Hải. Hắn ngồi ngay ngắn ở dây leo trên mặt ghế, nhìn lấy nhiều như vậy đại nhân vật đều quỳ ở chỗ này cho mình chịu nhận lỗi, cả người đều giống như nằm mơ liếc một chút, trong lòng của hắn đã vui vẻ nở hoa, có dạng này một cái con trai của cường đại, đời này của hắn, nếu không có hắn sở cầu, Giang Trần, cũng là hắn lớn nhất kiêu ngạo, trừng phạt. Các ngươi tự nhiên là phải bị trừng phạt, cầm phụ thân ta khi thử đan nô, không biết người nào cho các ngươi lớn như vậy dũng khí, vũ nhục phụ thân ta. Còn hơn vũ nhục ta Giang Trần, cái này đại giới, không phải là các ngươi Dư gia có thể thừa nhận được lên. Giang Trần ngữ khí băng lãnh nói ra, toàn thân trên dưới càng là mang theo băng lãnh sát cơ. Nghe vậy, Dư gia mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến càng thêm khó coi, nhìn tên thiên tài này cao thủ căn bản cũng không có dự định buông tha bọn họ Dư gia. Giang Trần công tử bớt giận, vô luận Giang Trần công tử như thế nào trừng phạt chúng ta Dư gia, đều là chúng ta tự làm tự chịu. Chỉ cầu Giang công tử cho chúng ta một đầu sinh lộ, Dư gia gia chủ nằm sấp trên mặt đất, ở cái này mạnh được yếu thua thế giới, hắn thật sâu minh bạch đắc tội một cường giả biểu thị cái gì, hiện tại người là giao thất, hắn là thịt cá, có chút nửa điểm phản kháng, liền sẽ khiến cho toàn cả gia tộc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, ta đến hỏi ngươi, điều chế thị huyết thảo đan phương, nơi nào đến, Giang Trần mở miệng hỏi, Giang Trần nhất định phải đem chuyện này kẻ cầm đầu cho móc ra, đã đến. Mà lại đem cha mình liên lụy đi vào, Giang Trần liền phải đem sự tình cho làm xong, không phải vậy coi như mình diệt Dư gia, về sau còn sẽ xuất hiện gia tộc của hắn, hắn đại thế lực, đến lúc đó vẫn là hội thí đan, vẫn sẽ có đại lượng người gặp trắc trở. Chỉ có đem cái này kẻ cầm đầu cho diệt trừ, mới có thể hoàn toàn tiêu trừ thử đan nô tồn tại, mới sẽ không có càng nhiều người vô tội tiếp nhận cái này tai bay vạ gió. Giang Trần cùng nhau đi tới, tu hành toàn bộ nhờ bản tâm. Hắn không tính là gì thiện lương người, nhưng bản tâm lại sẽ không biến, hẳn là đi làm việc tình, nhất định sẽ đi làm, trong nhân thế đại nghĩa hắn không quan tâm, hắn chỉ có trong lòng mình một cái đại nghĩa, là Phong La Môn trầm nhất phi công tử, mỗi một lần đan phương đều là hắn thân thủ điều chế, chúng ta Dư gia cũng là ủng hộ, không phải vậy lời nói, lúc trước Dư gia không có khả năng nhanh như vậy điểm liền chiếm lấy phong lực thành, nhưng chúng ta Dư gia cũng nhất định phải nghe theo Trầm công tử chỉ lệnh. Trợ giúp hắn không ngừng điều chế đan dược, Dư gia gia chủ không nên có nửa điểm lãnh đạm cùng giấu giếm, đem tất cả mọi thứ đều cho Giang Trần nói ra, đến lúc này, cái gì đều đã không để ý tới, Dư gia vận mệnh mới là trọng yếu nhất, hiện tại Dư gia từ trên xuống dưới vận mệnh đều chưởng khống tại Giang Trần trong tay, Dư gia nơi nào có nửa điểm phản kháng chỗ trống, mà lại, Trầm công tử thực lực cường đại, khả năng cùng trước mắt cái này Giang Trần không sai biệt lắm, nếu là đem Giang Trần mục tiêu chuyển dời đến Trầm công tử trên thân, đối với Dư gia tới nói, là một chuyện tốt, đem Phong La Môn cùng Trầm công tử tình huống nói rõ ràng, còn có, Trầm công tử vì sao muốn lợi dụng thị huyết thảo điều chế đan dược, Giang Trần hỏi, hắn không phải phong trì tiên vực người, cho nên đối với bên này đại thế lực cũng không rõ ràng lắm, bất quá tại hắn muốn đến, cái này Phong La Môn chỉ cần không phải tiên đình, này nội lực cũng chính là giống như đại kiền đế quốc đại thế lực, lấy Giang Trần hiện tại bản sự, cũng không phải là quá quan tâm, nghe Giang Trần lời nói, Dư gia trên mặt mọi người rõ ràng là sững sờ, nhịn không được nhìn nhiều Giang Trần hai mắt, tại phong trì tiên vực, nếu có người không biết Trầm Nhất Phi có lẽ còn không tính quá kỳ quái, nhưng nếu có người liền Phong La Môn cũng không biết lời nói, vậy liền quá kỳ quái, thân là phong trì tiên vực siêu cấp đại thế lực, tự nhiên là không ai không biết không người không hay tồn tại, nhưng Giang Trần vậy mà không biết, duy nhất giải thích liền là đối phương căn bản không phải phong trì tiên vực người, đương nhiên, Giang Trần là từ nơi đó đến cũng không trọng yếu, trọng yếu là thực lực đối phương quá mức cường đại, tối thiểu không phải Dư gia có thể chống lại. Phong La Môn là phong trì tiên vực 10 đại thế lực một trong siêu cấp đại phái, có không ít cường đại tiên tôn tọa trấn, phi thường khủng bố, Trầm công tử chính là Phong La Môn đệ nhất thiên tài, tu vi đã đạt tới khủng bố tiên hoàng hậu kỳ, mà lại Giang công tử hẳn phải biết, giống các ngươi dạng này nhân vật thiên tài, tiên hoàng hậu kỳ cơ hồ liền có thể hoàn toàn đối kháng nửa bước tiên tôn. Cường đại như vậy tồn tại, căn bản không phải chúng ta có thể chọc nổi, cho nên ta Dư gia cũng chỉ có thể nghe theo, về phần Trầm công tử vì sao muốn dùng thị huyết thảo điều chế đan phương, ta cũng không biết, ta đã từng hỏi một lần, lại bị Trầm công tử quát lớn một phen, nói không nên hỏi đừng hỏi, Dư gia gia chủ mỗi chữ mỗi câu nói ra, không nên có nửa điểm giấu giếm, hừ. Thị huyết thảo độc tính mãnh liệt, các ngươi không phải không biết a? Đem đan phương cho ta xem một chút. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, nếu như đối phương điều chế đan phương bên trong không có thị huyết thảo cái này một mực chủ dược lời nói, Giang Trần có lẽ còn sẽ không như vậy để bụng, thị huyết thảo cực hiếm thấy, có rất ít người sẽ dùng loại dược liệu này luyện đan, nhưng này cái Trầm công tử lại muốn bí mật để Dư gia đến giúp đỡ hắn thử đan, cũng không dám quang minh chính đại luyện chế, cái này bên trong tất nhiên có không thể cho ai biết chuyện ấn ở bên trong, Giang Trần nhất định phải làm một cái rõ ràng, đúng. Dư gia gia chủ không dám phản kháng, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một cái đan phương, đưa tới Giang Trần trong tay. Giang Trần mở ra đan phương, liền thấy phía trên rõ ràng ghi lại từng cây hiếm thấy dược tài, thị huyết thảo, thiên thu diệp, hàng sương quả, tuyết ngọc phương tham. Toàn bộ trên phương thuốc mặt ghi chép khoảng chừng hơn 30 vị dược tài, mỗi một loại dược tài đều là vô cùng hiếm thấy, khi đem những dược liệu này toàn bộ sau khi xem xong, Giang Trần đồng tử cũng nhịn không được co lên đến. Hắn tu luyện đại thiên cơ thuật, lại thêm bản thân đối luyện đan một đường tạo nghệ, tự nhiên là có được vượt qua thường nhân phán đoán, hắn có thể từ những dược liệu này, đánh giá ra luyện đan người muốn cái gì nhu cầu đan dược, thật sự là tốt đại thủ bút, muốn luyện chế viên thuốc này người, mục đích là muốn lợi dụng các loại khác biệt dược thảo thuộc tính, hòa hoãn thị huyết thảo độc tính, nhưng không có người hội lãng phí nhiều như vậy dược tài chỉ là vì hòa hoãn thị huyết thảo độc tính, bởi vì làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Cho dù thị huyết thảo độc tính bị hoàn toàn tiêu trừ, nhưng này loại cường đại thị huyết công năng vẫn như cũ tiêu trừ không xong, người phục dụng không phải không biết, nếu như ta đoán không sai, muốn luyện chế đan dược này người, là muốn lợi dụng những này hiếm thấy dược tài, đem thị huyết thảo thị huyết năng lực chuyển làm một loại công năng đến, sau đó hấp thu hết cái này một loại công năng, đem tự thân có được thị huyết thảo thuộc tính, nói như vậy, có thể qua hấp thu người khác khí huyết, loại thủ đoạn này quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng. Đáng tiếc một mực qua pha tạp những dược liệu này, rất khó đạt tới muốn hiệu quả, cho nên gọi các ngươi liền một mực đến luyện dược, đến để cho người khác thử đan. Giang Trần nhãn quan hạng gì độc ác, thông qua một cái đan phương liền xem thấu hư thực, hắn cái này vừa nói, Dư gia gia chủ sắc mặt đều biến, người trẻ tuổi trước mắt này thực sự quá lợi hại, so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn nhiều. Giang công tử thứ tội, chúng ta Dư gia chỉ là nghe theo Trầm công tử an bài đi làm việc. Dư gia gia chủ cúng quyết dập đầu, xem ra Phong La Môn cũng coi là danh môn chính phái, sở hữu cái kia Trầm công tử mới chịu lén lút làm đây hết thảy, để cho các ngươi Dư gia trợ giúp hắn trắng trợn thu nạp dược tài, sau đó bí mật thử đan, cũng hẳn là sợ truyền đến tông môn qua, lọc vào tông môn trừng phạt, Giang Trần cười nói, vâng, Phong La Môn thật là danh môn chính phái, Phong Lực Thành cũng thuộc về Phong La Môn trong vòng phạm vi quản hạt, Phong La Môn trưởng quản ngàn tỷ dặm trong khu vực, không có một cái nào tà phái tồn tại, nhưng chúng ta cũng không biết Trầm công tử muốn luyện chế những đan dược này chánh thức mục đích, chúng ta Dư gia, chỉ có thể nghe theo a. Dư gia gia chủ nhanh khóc, hiện tại thật sự là cảm giác được rất là oan uổng, hắn tuy nhiên trưởng khống toàn bộ Phong Lực Thành, nhưng Phong Lực Thành chánh thức chủ nhân, lại là Trầm Nhất Phi, hắn chỉ là trợ giúp Trầm Nhất Phi làm việc thôi, về phần Trầm Nhất Phi đưa tới đan phương, hắn cũng căn bản không biết muốn làm gì dùng, nhưng Dư gia gia chủ cũng không phải người ngu, thử đan lâu như vậy, chết nhiều như vậy đan nô, đã để hắn ý thức được một vài vấn đề, chuyện này nếu là truyền đi lời nói, Dư gia cũng không cần sinh tồn. Cho nên hắn một mực làm rất cẩn thận, thậm chí để đại trưởng lão trực tiếp trưởng quản đan phường, lại không nghĩ rằng đụng phải Giang Trần, chọc ra lớn như vậy một cái sọc đi ra. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, hắn hạng gì thông minh, kết luận cái này bên trong nhất định có rất sâu chuyện ấn ở bên trong, tối thiểu sẽ không đơn giản như vậy, chuyện này, nhất định muốn biết rõ ràng mới được, xem ra chính mình cùng cái này Phong La Môn, là nhất định phải liên hệ, nghĩ biện pháp đem Trầm công tử cho dẫn tới. Giang Trần đối Dư gia gia chủ nói ra, nghe vậy, Dư gia gia chủ ngược lại là lại sững sờ một chút, hắn thấy, Giang Trần lúc nghe Trầm công tử làm Phong La Môn đệ nhất thiên tài thời điểm, hẳn là sinh thấy sợ hãi tâm lý, mang theo cha mình cao chạy xa bay mới đúng, lại không nghĩ rằng Giang Trần nói ra lời như vậy đến, xem bộ dáng là muốn tìm Trầm công tử phiền phức. Trầm công tử tiên hoàng hậu kỳ vô thượng tu vi, chiến lực có thể so với nửa bước tiên tôn, Phong La Môn đệ nhất thiên tài. Giang Trần muốn đối kháng Trầm công tử, chỉ có thể nói rõ hai điểm, hoặc là Giang Trần não tử có bệnh, hoặc là cũng là Giang Trần căn bản cũng không quan tâm một cái tiên hoàng hậu kỳ thiên tài, mà Giang Trần thấy thế nào đều không giống như là một cái có bệnh nhân, vậy cũng chỉ có cái sau, nghĩ đến trước mắt người trẻ tuổi kia so Trầm công tử còn muốn lợi hại hơn, Dư gia mọi người tâm, càng thêm âm trầm, nhưng cùng lúc, bọn họ cũng khát vọng Trầm công tử đến, Trầm công tử dù sao cũng là Phong La Môn vô thượng cao thủ. Thực lực so với bọn hắn Dư gia muốn cường hoành nhiều, có thể bảo hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc bên trên, nếu là Trầm công tử có thể giết Giang Trần, này không còn gì tốt hơn, nếu như Trầm công tử không phải Giang Trần đối thủ, cũng đã là Giang Trần cùng Trầm công tử ở giữa sự tình, Dư gia chỉ cần thành thành thật thật, chắc hẳn Giang Trần chỉ cần không phải quá hung tàn, liền hẳn là sẽ không tiếp tục truy cứu Dư gia trách nhiệm. Giang công tử, ta đã cho Trầm công tử phát qua linh phù truyền tin. Cũng không biết hắn có thể hay không đến đây, Dư gia gia chủ nhỏ giọng nói ra, dù sao mình âm thầm truyền tin cho Trầm công tử sự tình hại sợ làm cho Giang Trần bất mãn, hắn khẳng định sẽ đến, Giang Trần trong mắt lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đến, Trầm công tử khẳng định sẽ xuất hiện, vấn đề này nếu là đổi lại chính mình, cũng sẽ xuất hiện, chính mình đại kế hoạch bị người phá hư, nếu là không lửa giận mà đến mới là lạ chứ, huống chi Trầm công tử vẫn là Phong La Môn đệ nhất thiên tài. Tại vùng đất rộng lớn này, còn chưa từng có sợ qua người nào, chỉ có người khác sợ hãi hắn phần. Tràng diện đột nhiên biến vô cùng an tĩnh lại, Giang Trần không nói lời nào, Dư gia người khác cũng không dám nói lời nào, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích, hiện tại chỉ có thể chờ đợi lấy Trầm công tử đến, mới có thể giải quyết, Dư gia kẹp ở bên trong, tiến thối không được, chỉ có thể chờ đợi tối hậu thẩm phán. Không bao lâu, một cổ mạnh mẽ khí lãng đột nhiên bao phủ toàn bộ đan phường trên không. Này khí thế cường đại ở trên không hình thành một đạo toàn qua trung tâm đều là khủng bố năng lượng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Trầm công tử tới, Dư gia trong lòng mọi người vui vẻ, đều là ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên không này cường xoáy nước lớn dần dần biến mất, biến thành một người mặc trường bào màu xám thanh niên trong tay cầm một cái quạt xếp, thanh niên trưởng rất là xuất khí, một đôi mắt càng là vô cùng sáng ngời, còn như tinh thần, chánh thức khủng bố là trên người hắn tùy ý phát ra khí thế. Chung quanh hư không đều rung lẩy bẩy, phát ra lốc bốt tiếng vang, có thể thấy được người đến tu vi kinh khủng bực nào, là Trầm công tử đến, tốt khí thế cường đại, không hổ là Phong La Môn đệ nhất thiên tài, chúng ta Dư gia lần này có thể cứu. Đúng vậy a, sao nhà ta người đến đều lợi hại quá nhiều, Giang Trần coi như lại nghịch thiên, chỉ sợ cũng không phải Phong La Môn đệ nhất thiên tài đối thủ. Xuyệt, đừng nói chuyện, chúng ta vận mệnh hiện tại còn trưởng khống tại Giang Trần trong tay. Chuyện này Trầm công tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta chờ lấy thấy kết quả đi. Trầm công tử xuất hiện, để người nhà họ Dư trong nháy mắt tìm tới người đáng tin cậy, trong mắt bọn hắn Trầm công tử cường đại, cũng cho Dư gia trong lòng mọi người dấy lên mới hy vọng, dù sao trước đó bị Giang Trần áp bách quá ác. Giang Trần nhìn lấy Trầm công tử xuất hiện, trên mặt thờ ơ, hắn thấy, cái này Trầm công tử, thực lực cũng liền cùng Đại Kiền Đế quốc Dương Lãng tương đương thôi, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, hoàn toàn không đem để ở trong mắt, không thi triển long biến đều có thể nhẹ nhõm Giang Trần cạo chết. Trầm Nhất Phi tại tiếp vào Dư Gia Gia chủ tin tức về sau liền trực tiếp chạy tới, khi hắn nhìn thấy trên quảng trường tràn cảnh về sau, một cổ cường đại lửa giận trong nháy mắt liền tràn ngập ra, lửa giận hình thành một đạo cuồng phong, tại đan phường trên không không ngừng phiêu đảng, sau đó, Trầm Nhất Phi ánh mắt liền rơi vào Giang Trần trên thân, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Dám phá hỏng bổn công tử chuyện tốt, ngươi hạ tràng cũng chỉ có một, Trầm Nhất Phi vô cùng âm lãnh nói ra. Hắn căn bản cũng không có đem Giang Trần để ở trong mắt, người nhà họ Dư nhìn không ra Giang Trần tu vi, nhưng Trầm Nhất Phi lại có thể thông qua Giang Trần thân thể thượng phát ra khí tức đánh giá ra Giang Trần tu vi, một cái nho nhỏ tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong, làm sao có thể với để Trầm Nhất Phi để ở trong mắt, đại nạn lâm đầu còn lớn lối như thế, nếu như ngươi bây giờ quỳ qua đến cho ta cha dập đầu xin lỗi lời nói, ta có lẽ sẽ lòng từ bi, tha cho ngươi nhất mệnh. Giang Trần liếc mắt nhìn xem trên không Trầm Nhất Phi, không mặn không nhạt nói ra, mặc kệ Trầm Nhất Phi hội nhận thức thế nào, nhưng theo Giang Trần, cái này là mình đang cấp Trầm Nhất Phi mạng sống thời cơ, đương nhiên Giang Trần cũng biết, đối với dạng này thời cơ, rất nhiều người cũng sẽ không trân quý, Trầm Nhất Phi cũng sẽ không ngoại lệ. Quả nhiên, Giang Trần lời nói hoàn toàn chọc giận Trầm Nhất Phi, hắn thân thể nhoáng một cái hạ xuống trên quảng trường, các ngươi tất cả đứng lên, các ngươi tốt xấu là ta Trầm Nhất Phi người, vậy mà cho một con kiến hôi quỳ xuống. Đơn giản ném bổn công tử mặt, Trầm Nhất Phi đối Dư Gia mọi người nói, Dư Gia mọi người từng cái trên mặt đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, làm bộ liền muốn từ dưới đất đứng lên, ai dám đứng lên, lập tức phải chết. Giang Trần thanh âm giống như đến từ địa ngục, băng lãnh tới cực điểm, hoảng sợ Dư Gia mọi người toàn thân đều nhịn không được run, lúc này thật không dám đứng lên, thật sự là bọn họ kiến thức Giang Trần lợi hại, cho dù Trầm Nhất Phi hiện tại đứng ở chỗ này, bọn họ vẫn không có nửa điểm cảm giác an toàn. Một đám rác rưởi, một con kiến hôi liền đem các ngươi sợ đến như vậy, chờ ta giết hắn, lại thu thập các ngươi. Trầm Nhất Phi chán ghét nhìn Dư Gia mọi người liếc một chút, sau đó nâng lên ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Tiểu tử, ngươi lá gan thật rất lớn, ở khu vực này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng ta Trầm Nhất Phi là địch, riêng là không biết lượng sức người trẻ tuổi, ngươi hủy đan phường, thả đi đan nô, phá hư bổn công tử kế hoạch, coi như ngươi có 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Trầm Nhất Phi không che giấu chút nào trên thân sát ý, sau đó, hắn nhô ra một ngón tay, hướng về Giang Trần điểm tới, điểm ra một đường kim sắc quang mang, đạo ánh sáng này mang giống như lợi kiếm một dạng, đâm xuyên hư không, trong mắt của hắn tràn đầy khinh miệt, hắn thấy, chính mình cái này tùy tiện một chiêu, cũng đủ để muốn Giang Trần tánh mạng, nhưng mà sự thật chứng minh, Trầm Nhất Phi thật là nghĩ nhiều. Trầm Nhất Phi trên mặt hiện ra nụ cười. Hắn giống như hồ đã thấy Giang Trần chết thảm tại chính mình kim sắc lệ mang kết cục cảnh, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra được, một cái tiên hoàng sơ kỳ, làm sao có thể với tới công kích mình, trong lòng hắn, chính mình muốn giết Giang Trần, liền theo nghiền chết một con kiến nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Giang Trần thờ ơ, khi đạo này lệ mang đến hắn phụ cận thời điểm, hắn đột nhiên dò xét xuất thủ chưởng, một tay lấy lệ mang nắm trong tay, phanh một tiếng bóp nát, một màn này bị trên quảng trường tất cả mọi người đều thấy rõ. Trầm Nhất Phi nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết rõ có hay không, Trầm Nhất Phi làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương như thế hời hợt liền đem hắn công kích cho hoàn toàn vỡ nát, hắn lường trước muốn đối với đối thủ nhất kích tất sát tràn cảnh cũng chưa từng xuất hiện, mà chính là lộ ra thủ đoạn hắn tại Giang Trần trước mặt là không chịu nổi một kích như vậy, đây không thể nghi ngờ là một loại châm chọc, Phong La môn đệ nhất thiên tài, quá yếu, Giang Trần lắc đầu, một câu quá yếu. Không thể nghi ngờ giống như một cây cương châm đâm vào Trầm Nhất Phi tâm, đó là một loại nhục nhã, thân là Phong La môn đệ nhất thiên tài, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhục nhã qua chính mình, Giang Trần cái thứ nhất, Dư Gia mọi người đã lần nữa mắt trợn tròn, xem ra Giang Trần cường đại so với bọn hắn trong tưởng tượng đều mạnh hơn nhiều, Trầm Nhất Phi mạnh mẽ đến đâu bọn họ quá rõ ràng, mà Giang Trần đón lấy Trầm Nhất Phi công kích, đơn giản cũng là hời hợt, toàn bộ quá trình không uổng phí nửa chút khí lực. Cái này đủ để chứng minh Giang Trần bản thân có được đối kháng Trầm Nhất Phi thực lực. Oanh, một cổ cường đại khí thế trong nháy mắt từ Trầm Nhất Phi thể nội phun dũng mãnh tiến ra, giống như sóng to gió lớn, lúc đầu quỳ trên mặt đất Dư Gia mọi người, toàn bộ bị cổ này khí lãng tung bay, đánh đến dọc theo quảng trường khu vực, những tiên vương kia từng cái miệng phun máu tươi, trong mắt che kín hoảng sợ, cùng Trầm Nhất Phi cường đại như vậy tồn tại so ra, bọn họ thực sự quá yếu. Đây cũng là Trầm Nhất Phi không có nhằm vào bọn họ, không phải vậy lời nói, vẻn vẹn chỉ lần này thôi khí thế trùng kích, Dư Gia cũng không biết muốn chết bao nhiêu. Dù vậy, Dư Gia trong lòng mọi người cũng bắt đầu đối Trầm Nhất Phi sinh ra chán ghét, bất kể nói thế nào, Dư Gia dù sao cũng là vì hắn Trầm Nhất Phi làm việc, những năm gần đây công lao khẳng định là có, bây giờ thời khắc mấu chốt, chẳng những không biết bảo hộ Dư Gia, còn phóng xuất ra khí thế cường đại, không để ý người nhà họ Dư chết sống. Cái này khiến Dư Gia trong lòng mọi người đã thương tâm lại phẫn nộ. Một bên khác, tại Giang Trần thủ hộ phía dưới, Giang Chấn Hải vẫn như cũ ngồi tại dây leo trên mặt ghế không nhúc nhích. Trầm Nhất Phi muốn làm lấy Giang Trần mặt thương tổn đến Giang Chấn Hải, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Trầm Nhất Phi lạnh lùng hỏi, trong tay quạt giấy mở ra, tản mát ra chướng mắt quang mang. Giang Trần, Giang Trần ngữ khí đạm mạc, đối Trầm Nhất Phi lửa giận làm như không thấy. Giang Trần, ta chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, đắc tội ta, hôm nay sẽ chết. Nói xong, Trầm Nhất Phi thân thể nhoáng một cái, bay lên không trung, đồng thời mở ra một cái phong bế thức chiến trường đến. Cái này đan phường dù sao có tâm huyết của hắn, về sau còn cần đến, hai đại cao thủ nếu là thật đánh nhau, cái này đan phường chỗ nào còn có thể giữ được, chỉ sợ lập tức liền muốn bị hoàn toàn hủy diệt. Giang Trần, có đảm lượng lời nói, lên chịu chết đi. Trầm Nhất Phi sát khí ngút trời. Chung quanh hư không bị chấn động đứt thành từng khúc. Trần Nhi, Giang Chấn Hải có chút lo lắng nhìn về phía Giang Trần, dù sao cái này Trầm Nhất Phi nhìn thực sự quá mạnh mẽ, căn bản không phải Dư Gia những cao thủ kia có thể so sánh, để Giang Trần qua đối kháng lợi hại như vậy nhân vật, trong lòng của hắn muốn nói không lo lắng, này là không thể nào. Yên tâm đi cha, ngươi còn không biết con của ngươi bản sự sao? Ngươi liền ngồi ở chỗ này xem kịch vui đi. Giang Trần cười cười, phất tay tại Giang Chấn Hải chung quanh bố trí xuống một mảnh cấm chế, đầy đủ bảo hộ Giang Chấn Hải an toàn. Sau đó, Giang Trần giống như một đạo lưu quang, bay đến trên không, đứng tại Trầm Nhất Phi mặt đối lập. Giang Trần, chịu chết đi, để ngươi biết, đắc tội bổn công tử, là như thế nào kết cục bi thảm. Trầm Nhất Phi trong tay quạt giấy rầm rầm rung động, khủng bố khí lãng cũng quay cuồng lên, hắn đang nổi lên cường đại công kích, muốn đối Giang Trần nhất kích tất sát, chỉ có nhất kích tất sát mới có thể vãn hồi chính mình vừa rồi mất đi mặt mũi. Soát, ngay tại lúc Trầm Nhất Phi vừa dứt lời, Giang Trần cả người biến mất không thấy gì nữa, khi Giang Trần lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đến Trầm Nhất Phi phụ cận. 3. Trầm Nhất Phi còn chưa kịp phản ứng, một cái vang dội bàn tay đã rơi vào trên mặt hắn, một tát này đánh thế nhưng là rắn rắn chắc chắc, ẩn chứa Giang Trần khủng bố năng lượng, vậy mà trực tiếp đem Trầm Nhất Phi cho vỗ bay ra ngoài. Trầm Nhất Phi này ấp ủ đến một nửa công kích cũng bị sinh sinh đánh lại, cảm nhận được trên mặt nóng bỏng đau đớn, Trầm Nhất Phi chỉ cảm thấy đầu não mê muội, sau đó cổ họng ngòn ngọt, một nguồn máu tươi liền phun ra ngoài. 3. Ta dựa vào, Trầm Nhất Phi choáng nặng, tâm lý bắt đầu chửi mẹ, đây con mẹ nó chính mình liền đối phương bóng dáng đều không nhìn thấy đâu, hai cái bàn tay liền đập tới đến, cái này còn đánh cái lông a, cái này thật sự là rất lợi hại hiện tượng bình thường, nếu như Trầm Nhất Phi nghe nói qua Giang Trần uy danh, biết Giang Trần từng làm qua những chuyện kia lời nói, chỉ sợ nhìn thấy Giang Trần về sau trực tiếp liền chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nơi nào còn dám đứng ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Trầm Nhất Phi tuy nhiên cao hơn Giang Trần ra hai cái cấp bậc đến, nhưng song phương chiến lực nhưng căn bản không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Huống chi Giang Trần hiện tại tu vi là tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong, mà không phải vừa bước vào tiên hoàng loại trình độ đó, lại thêm Giang Trần xuất thủ sắc bén, đại hư không thuật tốc độ độc bộ thiên hạ. Trầm Nhất Phi tại Giang Trần trước mặt, chỉ có thể bị hắn tùy ý nhào nặn, liền phản kháng khả năng đều không có. 333, Giang Trần một tay lấy Trầm Nhất Phi trong tay quạt giấy cho bắt tới, sau đó ném bay, sau đó sắc bén cái tát còn như hạt mưa, 33 hạ lạc, mà lại cái này hung tàn bàn tay chỉ đánh Trầm Nhất Phi một bên mặt, đến sau cùng trực tiếp đánh da tróc thịt bong, nửa bên mặt đều máu thịt be bét, người nhà họ Dư cả đám đều kinh ngạc đến ngây người, hoảng sợ tê liệt trên mặt đất. Toàn bộ há to mồm, một câu đều nói không nên lời. Đây chính là bọn họ trong lòng cường đại Trầm công tử, Phong La môn đệ nhất thiên tài, bây giờ lại bị người ta dùng cái tát đánh thành chó chết, đánh mặt da đều không, hàm răng bay loạn. Cái này, Dư Gia Gia chủ Lộc Cộc nuốt một ngụm nước miếng, cảnh tượng như thế này hắn chưa từng có nghĩ tới, quá hung tàn, quá tàn nhẫn, đường đường Phong La môn đệ nhất thiên tài, lên không có chút nào đánh trả chi lực, đã bị đánh đầu óc choáng váng, không đúng, hẳn là hoàn toàn đánh được. Giang Chấn Hải cũng là giật mình há to mồm, sau đó cười lên ha hả, đây chính là Giang Trần, cái này chính là mình con trai của Kiêu Ngạo, vô luận là tại hạ giới vẫn là tại tiên giới, đều là truyền kỳ nhân vật. Giang Trần dừng lại cái tác, một phát bắt được Trầm Nhất Phi cổ áo, đem bắt được phụ cận, tiểu tử, phục sao. Hết chương 1780, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.